Chương 5820, Cường Hãn Hòe Vũ Sang. Là ám dạ tà linh nhất tộc, đại gia cẩn thận. Khi thấy những thân ảnh kia, Hòe Vũ Sang sắc mặt hơi đổi một chút, đối mọi người thấp giọng quát nói, ám dạ tà linh, là một đám hung danh chiêu lấy tồn tại, ám dạ nhất tộc, đều nắm giữ hắc ám chi lực, bọn họ đều là trời sinh sát thủ, am hiểu thuật ASMS, cực kỳ khó chơi. Hòe Vũ Sang không nghĩ tới, mới vừa đi ra bất tử Long Hòe nhất tộc địa bàn, liền gặp một đám khó giải quyết như vậy cường giả. Rốt cục đợi đến cơ hội, tốc chiến tốc thắng. Đúng lúc này, một cái lão giả xuất hiện, hắn tay cầm một cái quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm, quang cầu rung động, đem phương viên mấy vạn dặm không gian bao phủ. Đó là một vị thần hoàng hậu kỳ cường giả, bọn họ đã mai phục tại phụ cận rất lâu, chờ đợi một cái cơ hội hạ thủ. Bất tử Long Hòe nhất tộc Long Hòe thụ tâm, chính là chí bảo. Mà đối với ám dạ nhất tộc tới nói, càng là chí bảo bên trong chí bảo, đối bọn hắn có không cách nào chống cự dụ hoặc, cho nên, biết rõ nơi này cực kỳ nguy hiểm, nhưng là bọn họ vẫn như cũ mai phục tại xung quanh chung quanh tùy thời mà động. Trước đó, có không ít bất tử Long Hòe nhất tộc cường giả trở về, nhưng là kích thước của bọn họ quá mức to lớn, căn bản không có cơ hội xuất thủ. Bọn họ một mực tại chờ đợi một cái nhỏ yếu bộ lạc xuất hiện, chơi lên một phiếu liền rời đi, bọn họ ở chỗ này. Chờ đợi đã có hơn nửa tháng, chỉ bất quá để bọn hắn không nghĩ tới chính là, bọn họ đợi đến cũng không phải trở về nhà người, mà là một đám rời nhà người. Mà lại bọn này rời nhà người, mặc dù tu vi không cao, nhưng là sinh mệnh chi lực tinh thuần chí cực, bọn họ thụ tâm, càng là vô cùng trân quý, Hòe Vũ Sang đám người xuất hiện, làm bọn hắn mừng rỡ như điên. Vù vù kết giới bố trí xong, mấy chục vạn ám dạ tà linh nhất tộc cường giả toàn bộ hiện thân, khi thấy những thứ này thân ảnh. Long Trần trên mặt hiện ra một vệt minh ngộ chi sắc. Một cái thần hoàng hậu kỳ, xuất lĩnh lấy mười mấy cái thần hoàng trung kỳ trở xuống cường giả, chỉnh thể thực lực cũng không mạnh, khó trách chậm chạp không dám ra tay. Long Trần cùng Hòe Mẫn Quân lúc trở lại, Long Trần liền cảm ứng được kỳ quái ba động, tựa hồ có người đang dòm ngó. Khi đó, Hòe Mẫn Quân cũng không có phản ứng gì, Long Trần cũng liền không nói gì thêm, miễn cho bại lộ thực lực của mình. Bây giờ suy nghĩ một chút, hẳn là đám người này. Bọn họ chỉnh thể thực lực không mạnh, chỉ có thể trốn ở trong tối chờ cơ hội. Ba hơi bên trong, kết thúc chiến đấu, mặc kệ thu hoạch như thế nào, lập tức rút lui, không được ham chiến. Ám dạ tà linh nhất tộc lão giả, bố trí xong kết giới, một tiếng gào to. Người khác đứng ở trong hư không, tay cầm quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm, thần hoàng chi lực càng không ngừng phun trào, chống đỡ lấy kết giới, phòng ngừa nơi này ba động, gây nên bất tử Long Hòe nhất tộc cảnh giác. Bất quá! Hắn nhìn ra được đám người này mặc dù tuổi trẻ, nhưng là sinh mệnh chi khí cuồn cuộn như biển, tuyệt đối không phải người bình thường. Mặc dù hắn ngăn cách ngoại giới khí tức, nhưng là những người này một khi tê trữ vê công, bất tử Long Hòe nhất tộc, nhất định sẽ lập tức biết được, cho nên bọn họ nhiều nhất chỉ có ba hơi thời gian. Một khi bất tử Long Hòe nhất tộc bị kinh động, số lớn bất tử Long Hòe nhất tộc cường giả đánh tới, bọn họ chút người này, căn bản không đủ nhân gia nhét kẻ răng. Bất quá! Ám dạ tà linh nhất tộc am hiểu cũng là đánh lén, ba hơi thời gian, đối bọn hắn tới nói, đã đủ rồi. Ông, ám dạ tà linh nhất tộc các cường giả, giống như từng đạo sao băng, hướng về Hòe Vũ Sang bọn người vội xông mà đến, mà vọt tới nửa đường, thân ảnh đột nhiên biến mất không thấy. Ngay sau đó bóng người lấp lóe, hư không bên trong tất cả đều là bóng người, làm cho người hoa mắt, từng thanh lợi kiếm, lóe ra hàn quang, đem hư không cắt đứt. Phốc bỗng nhiên Hòe Vũ Sang một chỉ điểm ra, hư không bên trong, một đạo mưa máu vẫy ra, một cái muốn đánh lén Hòe Vũ Sang ám dạ tà linh, bị một đạo chỉ phong xuyên thủng mi tâm, trong nháy mắt diệt sát. Mà Hòe Vũ Sang diệt sát cái kia ám dạ tà linh nhất tộc cường giả trong nháy mắt, con ngươi của nàng bên trong, nổi lên giống như lá cây mạch lạc một dạng đồ án, cường đại linh hồn chi lực phóng xạ ra. Đây là, làm thấy cảnh này, Long Trần giật mình. Hòe Vũ Sang khiến người ta đọc đến cái kia ám dạ tà linh nhất tộc cường giả trí nhớ. Phải biết, loại này thượng cổ chủng tộc trí nhớ, đều là có phong ấn, một khi bị đọc đến, thần hồn sẽ trong nháy mắt nổ tung, đồng thời hình thành cường đại phản vệ chi lực, công kích người thi thuật. Long Trần mặc dù không sợ loại này phản vệ, nhưng là mỗi lần đọc đến, đều chỉ có thể đọc đến một số mơ hồ hình ảnh. Mà Hòe Vũ Sang đọc đến trí nhớ, vậy mà không có nhận đến phản vệ, cái này cũng liền mang ý nghĩa. Hòe Vũ Sang có kỳ dị thiên phú, không sợ loại này phản phệ. Vù vù bỗng nhiên, tất cả bất tử Long Hòe nhất tộc các cường giả, quanh thân thần huy lưu chuyển, trên người của bọn hắn, vậy mà hiện ra cùng Hòe Vũ Sang trong con ngươi một dạng đồ án, linh hồn cộng hưởng. Long Trần giật nảy cả mình, Hòe Vũ Sang đem người kia đánh dê riết về sau, đọc đến trí nhớ của hắn, cũng đem chính mình có được đồ vật, trong nháy mắt cộng hưởng cho tất cả mọi người. Loại này cộng hưởng phương thức, nhường Long Trần trong lòng cuồng loạn, này thiên phú cũng quá kinh người, cứ như vậy, lai lịch của địch nhân, bố trí, mục tiêu, xuất thủ phương thức, tác chiến thói quen, cường hạn nhược điểm chờ tư liệu, toàn bộ đều bại lộ cho bọn hắn. Nho nhỏ xích huyết tà linh, ám dạ nhất tộc phía dưới đám sinh linh, các ngươi ở đâu ra dũng khí, dám khiêu khích vĩ đại bất tử Long Hòe nhất tộc. Hòe Vũ Sang quát lạnh một tiếng, vù vù Hòe Vũ Sang tay ngọc duỗi ra, một thanh màu đỏ sậm kiếm gỗ xuất hiện tại trong tay, vừa sải bước ra, trường kiếm vung vẩy, phốc một cái tà linh nhất tộc cường giả, bị liền người mang binh khí một kiếm chặt đứt, cái kia rõ ràng là một thanh kiếm gỗ, vậy mà chém sắc như chém bùn. Một đám ngu xuẩn, đi xê hết đi, khi biết được lai lịch của đối phương, 800 bất tử Long Hòe nhất tộc cường giả, ào ào xuất thủ, bọn họ binh khí khác biệt, có thể cầm kiếm, có thể chưởng cung, có thể ném chù y, có thể vung roi. Bất quá mặc kệ dạng gì binh khí, toàn bộ đều là bằng gỗ. Nhưng là bằng gỗ binh khí, lại so sắt thép còn cứng rắn hơn, song phương vừa mới tiếp xúc, vô số ám dạ tà linh nhất tộc các cường giả nhất thời bê vị đề ánh dê kiết. Ám dạ tà linh nhất tộc các cường giả, mặc dù tận lực đánh giá cao bọn này đệ tử trẻ tuổi, nhưng là chờ chân chính xuất thủ thời điểm, bọn họ mới phát hiện, hoàn toàn không phải là đối thủ. Có thần hoàng trung kỳ cường giả, vốn là đang trợ giúp vị kia thủ lĩnh, duy trì trận pháp, lúc này thấy hình dáng không đúng, ào ào thêm vào chiến đoàn, phốc phốc phốc. Thế mà Hòe Vũ Sang hừ lạnh một tiếng, trong miệng ẩn giấu đi nghe không hiểu chú ngữ, nàng toàn thân giấy lên kỳ dị hỏa diễm, trường kiếm trong tay chém ra trong nháy mắt, phong lôi chi thanh vang vọng đất trời, thần hoàng trung kỳ cường giả, một cái tiếp theo một cái bê kỳ xê hém dê kiết, Long Trần trong mắt trận thật lớn, làm Hòe Vũ Sang trường kiếm. Cùng địch nhân binh khí đụng vào trong nháy mắt, Long Trần có thể nhìn đến, một cổ năng lượng kỳ dị, theo trong binh khí của hắn, xâm nhập thân thể của đối phương. Làm lực lượng kia xâm nhập thân thể đối phương trong nháy mắt, người kia khí huyết trong nháy mắt mất cân bằng, bị đê ánh xê, hết tươi, khá lắm, trực tiếp lần theo nhược điểm trí mạng công kích. Long Trần trong lòng cuồng loạn, cảm tình Hòe Vũ Sang đọc đến đối phương tin tức thời điểm, tìm được bọn họ nhược điểm trí mạng. Cho nên có thể nhẹ nhõm nhất kích tất sát. Phốc phốc phốc. Nguyên một đám thần hoàng trung kỳ cường giả, quỷ dị bị dê giết, cái kia thần hoàng hậu kỳ cường giả, sắc mặt đại biến, hắn nhìn ra không thích hợp. Hô hắn trực tiếp thu hồi cái quan cầu kia, thân hình thoát một cái, vậy mà bỏ tộc nhân, trực tiếp chạy trốn. Muốn đi, Hòe Vũ Sang hừ lạnh một tiếng, trường kiếm bãi xuống, một tay kết ấn, thế mà nạn ấn pháp còn không có phát động. Phanh một tiếng bạo hưởng, chỉ thấy hư không bên trong, một người tay cầm cục gạch, hung hăng đập vào lão giả kia sau ót. Chương 5821, trở về đi ngươi. Người xuất thủ kia, không là người khác chính là Long Trần, vốn là Long Trần không muốn ra tay, nhưng là một cổ thần hoàng hậu kỳ cường giả tê khi tê thể, đối Long Trần dụ hoặc quá lớn. Phải biết cái này thần hoàng hậu kỳ cường giả tê khi tê thể. Cũng không phải trước đó những cái kia thần hoàng hậu kỳ cường giả tê hi tê hệ có thể so sánh, người này dung hợp không ít thiên đạo pháp tắc, thực lực rất mạnh. Đem tê hi tê hệ của hắn phân giải về sau, hắn dung hợp thiên đạo pháp tắc, đều sẽ tại hỗn độn không gian bên trong phóng thích, dựa theo Long Trần đoán chừng, dạng này tiếp tục kéo dài, hỗn độn không gian sớm muộn cũng có một ngày, sẽ trưởng thành đến cùng chính thiên một dạng pháp tắc hoàn chỉnh thế giới, đó là Long Trần không dám tưởng tượng. Nhưng là lại trong lòng lấp đầy mong đợi cảnh tượng, nếu quả như thật làm được, như vậy hắn cũng là hỗn độn thế giới chúa tể, nắm giữ hỗn độn thế giới chi lực hắn, còn có ai có thể chống cự? Đại Phạm Thiên là thiên giả. Bọn họ đầy đủ nhìn sao? Muốn xê hết lão giả kia bị Long Trần hung hăng đập một cục gạch, không khỏi mắt nổi đom đóm, cái óc mắt Trần có thể thấy nâng lên một cái to bằng trứng gà tiểu máu bao, lão giả kia gầm lên giận dữ. Móng vuốt như câu thẳng đến Long Trần chập tới, thuộc về thần hoàng hậu kỳ lực lượng toàn bộ bạo phát, Long Trần chỗ không gian bị trong nháy mắt vỡ nát, cẩn thận Hòe Vũ Sang kinh hãi, nàng không nghĩ tới Long Trần sẽ ra tay, lúc này muốn cứu viện đã chậm, quanh Long Trần vị trí, bị lão giả kia tay không bóp nát, nhưng là Long Trần đã sớm ngờ tới gia hỏa này sẽ thẹn quá hóa giận, đắc thủ về sau, trực tiếp phát động phiên thiên ấn truyền tống chi lực chạy, bởi vì chạy quá nhanh, tại chỗ lưu lại một cái tàn ảnh, bị lão giả kia đánh nát, bất quá đây chẳng qua là Long Trần tàn ảnh mà thôi. Xuy xuy xuy, lão giả kia ý thức được mắc lừa trong nháy mắt, vô số bao trùm lấy Long Lân Mộc Đằng, giống như từng cái quái mãng, đã theo bốn phương tám hướng kích xạ mà đến, lăng lão giả kia nộ hống, sau đầu màu tím thần hoàng quang miệng thiêu đốt, Hoè Mẫn Quân ngưng tụ ra Mộc Đằng, bị hắn lực lượng kinh khủng trực tiếp vỡ nát thành bột mịn. Long Hoè Phong Thiên Hoè Vũ Sang tự hồ đã sớm ngờ tới, những công kích này không làm gì được hắn, ngay tại lão giả kia vỡ nát Mộc Đằng trong nháy mắt, một gốc che trời Long Hoè sừng sững trên hư không, to lớn tán cây phía trên, rủ xuống vô tận quái mãng giống nhau cành, trong nháy mắt đem lão giả kia một mực phong kín. Mỗi một cành cây, giống như lớn bằng cánh tay, cực kỳ mềm dẻo, đang vào lẫn nhau, tạo thành từng trương lưới lớn, chồng chất đem lão giả kia bao phủ, đây chính là thụ yêu nhất tộc chỗ kinh khủng. Một khi bị bọn nó khống chế, vậy liền xong đời, bọn họ cái kia gần như vô cùng sinh mệnh lực, mặc cho thực lực ngươi mạnh hơn, cũng phải bị tươi sống mài xê hết. Thụ yêu nhất tộc, cơ bản đều là khống chế hệ cao thủ, bọn nó am hiểu bắt các loại cơ hội, thiết trí các loại bẫy rập, một khi bẫy rập hình thành, trên cơ bản liền kết thúc. Hỗn đảng, muốn dê giết lão phu, nằm mộng đi thôi, tà linh huyết độn. Lão giả kia bị nhốt, phát ra kinh thiên nộ hống, ngay sau đó kinh khủng huyết khí bốc lên. Quanh một tiếng vang thật lớn, Hoè Vũ Sang thiết trí trăm ngàn trọng lưới lớn, lại bị một kiếm xuyên thủng, lão giả kia thân ảnh bắn ra. Hoè Vũ Sang biến sắc, nàng không nghĩ tới, lão giả này nhìn qua rất già, nhưng là huyết khí lại còn như thế sung túc, có thể kích phát ra như thế lực lượng cường đại. Làm lão giả kia xông phá nàng phong tỏa, nàng biết, hôm nay lão giả này là không lưu được. Độn ngươi mùi a, trở về đi ngươi, phanh lão giả kia vừa mới xông ra Hoè Vũ Sang phong tỏa. Trong tay phiên thiên ấn cấp tốc phóng đại, cục gạch giống như cánh cửa đồng dạng, hung hăng đập vào cái kia trên người lão giả, một tiếng bạo hưởng, lão giả kia lại bị đập trở về. Ta! Lão giả kia bị tức đến chửi ầm lên, Long Trần một chiêu này quá độc ác, vừa lúc là hắn lực cũ vừa đi, lực mới chưa sinh thời điểm, bị đập đến không có sức hoàn thủ, trơ mắt nhìn bị một lần nữa đưa vào tê cử vê, ông bẫy rập, phong hồi lộ chuyển phía dưới, lão giả kia lại ngoan ngoãn về tới trong cạm bẫy. Hoè Vũ Sang gấp vội vàng hai tay kết ấn, bị lão giả kia đánh xuyên bình chướng, trong nháy mắt lành. Rầm rầm rầm, lão giả kia điên cuồng giãy giụa, đại địa càng không ngừng rung rẩy, nhưng là hắn đã không có năng lực, lần nữa bạo phát vừa mới như thế một kích, cứ việc điên cuồng giãy giụa, lại là tại vùng vẫy giãy xê hết mà thôi, kết cục đã định. Liều sức chịu đựng, ngoại trừ mấy cái đặc thù chủng tộc bên ngoài, cơ hồ không có người nào là bất tử nhất tộc đối thủ. Mà tại Hoè Vũ Sang đối phó lão giả kia thời điểm, ngoại trừ mấy cái thần hoàng trung kỳ cường giả thừa dịp loạn đào tẩu bên ngoài, những người khác cơ hồ bị một mẻ hốt gọn. Bọn này bất tử Long Hoè nhất tộc các cường giả, cường đại làm cho người giật mình, mà lại, bọn họ lẫn nhau linh hồn tương liên, phối hợp lại không chê vào đâu được, dường như tám người dùng chung một cái linh hồn đồng dạng, loại năng lực này, thật là kinh người. Rầm rầm rầm, to lớn Long Hoè cổ thụ đang rung động, lão giả kia còn đang giãy giụa. Có điều hắn khí tức đã có rõ ràng hạ xuống, cứ như vậy, hắn kết cục đã định trước chỉ có tê cử vê công, lưu hắn một cái toàn thây, ta hữu dụng. Long Trần nói. Mặc dù không biết Long Trần muốn tê hi tê hãy làm cái gì, bất quá Hoè Vũ Sang vẫn gật đầu, qua thời gian một nén nhang, bỗng nhiên to lớn Long Hoè cổ thụ rung lên bần bật, sau đó một cổ tê hi tê hể, bị ném đi ra, chính là vị kia thần hoàng hậu kỳ lão giả, không thể không nói. Hoè Vũ Sang là thật mạnh, nói lưu toàn thây liền lưu toàn thây, lão giả kia toàn thân cao thấp, cũng không có vê vết tê hương trí mạng vết, trên mặt tất cả đều là vẻ hoảng sợ, không biết là xê hết như thế nào. Long Trần đối Hoè Vũ Sang nói tiếng cảm ơn, đem tê hay hi tê hãy trực tiếp ném vào hỗn độn không gian, đồng thời trong nháy mắt đem toàn bộ chiến trường rõ ràng sửa lại một chút. Mặc dù đối Long Trần hành động cảm thấy kỳ quái, bất quá Hoè Vũ Sang cũng không có hỏi thăm. Mà là để phân phó mọi người tiếp tục lên đường, nhìn Hoè Vũ Sang thái độ, hiển nhiên đối mặt dạng này tập kích, căn bản không bị nàng để ở trong lòng, loại cường giả cấp bậc này, không đủ cho bọn hắn tạo thành uy hát viết. Mặc dù cái kia thần hoàng hậu kỳ cường giả, đánh xuyên nàng phong tỏa, để cho nàng cảm giác có chút ngoài ý muốn, cái khác đều trong dự liệu. Long Trần trong lòng không khỏi thầm khen, rốt cục thấy được cường giả chân chính nên có dáng vẻ, cái này Hoè Vũ Sang so hắn tưởng tượng bên trong. Còn mạnh hơn rất nhiều, Khó trách Bất Tử Long Hoè nhất tộc dám để cho Hoè Vũ Sang mang theo như thế một đám đệ tử trẻ tuổi đơn độc xông cửu thiên, bởi vì Hoè Vũ Sang xác thực có thực lực kia. Từ đầu đến cuối, Hoè Vũ Sang đều là một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, căn bản không có xuất toàn lực, càng không có sử dụng át chủ bài, liền đã có địch nổi thần hoàng hậu kỳ cường giả thực lực, liền biết cái này Hoè Vũ Sang mạnh bao nhiêu. Khó trách được vinh dự Bất Tử Long Hoè nhất tộc đệ nhất thiên tài, phần này thực lực, cho dù là Long Trần, đều cảm thấy áp lực to lớn. Long Trần, nghĩ không ra thực lực ngươi mạnh như vậy. Lúc hành tẩu, một cái Bất Tử Long Hoè nhất tộc nam đệ tử, nhìn không được mở miệng nói, vừa mới Long Trần biểu hiện quá kinh diễm. Chỗ nào mạnh, ta bất quá là bởi vì có một kiện chí bảo kề bên người, trên chiến trường tối đa cũng là giúp đỡ gõ cổ vũ mà thôi. Long Trần một mặt khiêm tốn nói, dù sao có Hoè Vũ Sang cái này siêu cấp cường giả tại, đại thụ dưới tốt hóng mát. Hắn cũng không muốn ra cái gì đầu ngọn gió, có Hoè Vũ Sang làm bảo tiêu, hắn vừa tốt có thể thừa cơ nghỉ ngơi thật tốt một chút. Vù vù lại đi tiếp hơn một canh giờ, Hoè Vũ Sang hai tay kết ấn, trong lòng bàn tay hiện ra thần văn kỳ dị, bỗng nhiên hướng trên mặt đất vỗ. Quanh đại địa bỗng nhiên chấn động một cái, ngay sau đó nhường Long Trần trợn mắt hốc mồm một màn xuất hiện. Chương 5822, Liệt Diễm Chiến Mã. Âm âm. Đại nổ tung. Một cái kỳ dị thảm thực vật theo phía dưới mặt đất sinh ra, nó giống như hoa sen mầm non, theo phía dưới mặt đất sinh ra, trụi lũi cột trên, chỉ sinh ra một cái lá cây, theo nó cấp tốc sinh trưởng, Long Trần ngạc nhiên phát hiện, phương viên mấy trăm vạn dặm trên mặt đất cây cối trong nháy mắt khô héo, đại địa sinh mệnh chi lực, lại bị nó cứ thế mà hút khô, theo nó không ngừng rút ra đại địa chi lực, cái kia cái lá cây càng lúc càng lớn, làm nó lớn đến phương viên trăm dặm thời điểm, đại địa bắt đầu biến đến mục nát. Tất cả thảm thực vật đều đê tả xê hết héo hư thối, cái kia cảnh tượng cực kỳ kinh người. Ngay sau đó cái kia thảm thực vật tự thân cũng bắt đầu khô héo, chỉ để lại một chiếc lá dừng lại ở trong hư không. Mảnh này kỳ dị lá cây, đem mảnh thế giới này hóa thành tê cử vê, ông chi địa, mà trên người của nó, vô tận thần đạo phù văn lưu chuyển, khí tức kia, vậy mà so với bình thường thần hoàng thần binh còn cường đại hơn. Thủ đoạn này, Long Trần nhìn lấy hóa thành một nát đại địa. Nhìn nhìn lại cái kia sinh cơ bừng bừng lá cây, trong lòng không khỏi thầm than, thật là bá đạo thủ đoạn. Hô tất cả mọi người bay lên lá cây hình thái bắt đầu biến ảo, nguyên bản hình bầu dục lá cây, lúc này vậy mà hẹp dài như lá liễu, mang theo mọi người phá không mà đi. Vừa mới bắt đầu, Long Trần còn kỳ quái, mọi người chẳng lẽ cứ như vậy đi thẳng đến Bất Tử Yêu Rừng. Liền không có một cái nào công cụ thay đi bộ, hiện tại hắn minh bạch. Hoè Vũ Sang cần rời đi Long Hoè cánh rừng đủ xa về sau, mới thi triển một chiêu này, dựa theo Long Trần đoán chừng, mảnh này mục nát chi địa, không có cái mấy vạn năm, mơ tưởng khôi phục sinh cơ. Vù vù lá liễu phá không, chở mọi người hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc chạy như bay, lá liễu cắt đứt hư không, phát ra thanh âm, giống như nước trực rỡ, phách lối mà phong cách. Hắc hắc, lúc này mới phù hợp chúng ta Bất Tử nhất tộc phong cách, nhìn lấy dưới chân dãy núi gào thét mà qua. Một cái Bất Tử Long Hoè nhất tộc đệ tử, cười hắc hắc nói, trong tiếng cười tràn đầy hăng hái vị đạo. Nhớ năm đó. Được rồi, nơi này có một nhân tộc. Một người đệ tử vừa muốn trữ tình vài câu, khi thấy Long Trần, đem lời còn lại cho nuốt trở vào. Long Trần không khỏi sắc mặt cổ quái, khó trách Hoè thúc nói, cùng đám gia hỏa này liên hệ, đặc biệt mệt mỏi. Long Trần biết rất rõ ràng, đám người này rất tốt, nhưng là bọn họ phương thức nói chuyện. Thật khiến người ta có chút vô pháp tiếp nhận. Không có việc gì nói đi, không có gì tốt kiên kỵ. Long Trần cười nói, ra hiệu chính mình không ngại, người kia gãi gãi đầu, có chút không hảo ý mà nói, kỳ thật cũng không có gì, ta vừa định nói chúng ta Bất Tử nhất tộc năm đó phong quang đến mức nào, nhưng là các ngươi nhân tộc có câu nói, gọi tốt hán không đề cập tới năm đó dũng, cho nên, ta liền không có cách nào nói nữa. Long Trần không khỏi cười ha ha. Nghĩ không ra Bất Tử Long Hoè nhất tộc đệ tử, còn có hài hước một mặt, Long Trần cười nói, nhưng là nhân tộc cũng đã nói, tổ tiên ban cho, có thể chiếu sáng ngàn đời vạn thế. Nên phách lối thời điểm, cũng đừng che giấu, lại nói, tổ tiên vinh diệu, không phải cũng là vinh quang của chúng ta sao? Ha ha ha, ngươi người này nhìn lấy không thế nào thuận mắt, nhưng là người còn trách tốt giọt a. Người kia nghe không khỏi cười to, Long Trần câu nói này nhường hắn đặc biệt vui vẻ. Mẹ nó! Phía trước hai câu nói, ngươi mẹ nó không cảm thấy có chút dư thừa sao? Long Trần không còn gì để nói, nếu như không phải giải đám người kia không có gì đầu óc, Long Trần đã sớm miệng rộng quất lên, cái này mẹ nó căn bản sẽ không nói tiếng người a. Long Trần, chúng ta Bất Tử Long Hoè nhất tộc, biết không nhiều nói chuyện, cũng không am hiểu cùng ngoại tộc giao lưu, nếu có đắc tội địa phương, còn mời ngươi nhiều đảm đương. Lúc này, một cái mi tâm mọc lên hình thoi phù văn nữ tử đi tới, hướng Long Trần ấy nấy nói, người này đồng dạng chính là Bất Tử Long Hoè nhất tộc bên trong nắm chắc cao thủ, thực lực gần với Hoè Vũ Sang, là Hoè Vũ Sang trợ thủ đắc lực, tên là Minh Mẫn, là toàn bộ trong đội ngũ, một cái duy nhất nói tiếng người người. Không có việc gì, ta cảm thấy chậm rãi ta sẽ thói quen. Long Trần cười khổ nói. Cái kia có biện pháp nào đâu, ai bảo hắn có việc cầu người đâu, xin người ta còn muốn người ta hầu hạ sao, không cho khí thụ liền đã không tệ. Kỳ thật, chúng ta Bất Tử nhất tộc đều là như vậy, chúng ta sẽ chỉ nói mình muốn nói, xưa nay sẽ không cân nhắc người khác cảm thụ, càng sẽ không cân nhắc hậu quả. Cho nên, chúng ta Bất Tử nhất tộc chỉ có thể cùng chính mình bộ tộc này giao lưu, cùng ngoại tộc giao lưu, rất dễ dàng phát sinh ma sát, thậm chí sẽ phát sinh xê cái hiến tê tranh. Nhưng là, điểm này, cũng không thể quan trách chúng ta, trên thực tế, cái này đầu nguồn còn là đến từ nhân tộc. Khụ khụ khụ, ta là ăn ngay nói thật, ngươi đừng nóng giận a. Minh Mẫn nói đến đây, ý thức được chính mình lại nói sai. Long Trần không còn gì để nói, làm sao lấy tới lấy lui, lại kéo tới nhân tộc trên đầu. Ta muốn hỏi một câu, tại thời đại kia trước đó, các ngươi Bất Tử nhất tộc, đều không nói lời nào sao? Không giao lưu sao? Không kết hôn sinh con sao? Long Trần nhịn không được nói. Minh Mẫn nói, thời điểm đó chúng ta, không cần nói, giao lưu toàn bộ nhờ thần niệm, sinh sôi đời sau, cũng là lấy thụ phấn, truyền căn, nhánh diễn lá sinh chờ các loại phương thức tiến hành. Nhưng là từ khi thời đại kia sau đó, hết thảy cũng thay đổi, chúng ta muốn học tập nhân tộc ngôn ngữ, động tác, thói quen, tu hành phương thức, tham gia ngộ thiên đạo các loại, cái kia đúng là có chút khó cho các ngươi. Long Trần nói. Long Trần không biết Cửu Tinh chi chủ lúc trước tại sao muốn làm như thế, nhưng là Long Trần tin tưởng, hắn hành động này tất có thâm ý, nếu không hành động như vậy, chỉ làm cho nhân tộc mang đến vô tận mầm tai vạ, vất vả là cực khổ một chút, nhưng là nói thật, ta vẫn là rất ưa thích nhân tộc cảm giác, xuyệt, người không cần cùng người khác nói, nhất là Vũ Sang tỷ, nếu không nàng biết mắng người. Minh Mẫn trộm trộm nhìn thoáng qua phía trước nhất Hoè Vũ Sang, lặng lẽ nói, Long Trần sững sờ. Có vẻ như tại toàn bộ Bất Tử Long Hoè nhất tộc bên trong, Long Trần còn là lần đầu tiên nghe được thanh âm như vậy. Vậy ngươi thích nhất nhân tộc cái gì? Long Trần hỏi, không nói cho ngươi. Bỗng nhiên Minh Mẫn khuôn mặt, hơi có chút phát hồng, vậy mà trực tiếp chạy ra. Long Trần ngẩn ngơ, cái nha đầu này có vẻ như cùng nó hắn Bất Tử Long Hoè nhất tộc các đệ tử, không giống nhau lắm a. Âm âm, chính đang chạy như bay, bỗng nhiên tám thất liệt diễm chiến mã. Lôi kéo một khung to lớn chiến xa, gào thét mà đến, cùng mọi người sánh vai cùng nhau. Liệt diễm chiến mã, chính là hỗn độn di chủng, càng là linh thú, trân quý dị thường, bộ lông màu đỏ rực, chạy như bay ở giữa giống như hỏa diễm đang thiêu đốt, tốc độ nhanh như thiểm điện. Vốn là cái này chiến xa có thể vượt qua mọi người, nhưng lại hết lần này tới lần khác không vượt, duy trì cùng mọi người một dạng tốc độ. Hoè Vũ Sang không khỏi chau mày, lạnh lùng nhìn về phía cái kia chiến xa. Cũng căn dặn mọi người cảnh giới. Bất Tử nhất tộc các cường giả, ào ào đứng lên, đem Long Trần bảo hộ ở trung gian, hành động này, nhường Long Trần trước đó khó chịu, trong nháy mắt tan thành mây khói. Mặc dù đám người kia biết không nhiều nói chuyện, nhưng là có chuyện thời điểm là thật lên a, hướng về phía điểm này, Long Trần phạm là có một chút tính toán, đều lộ ra quá bụng dạ hẹp hòi. Vù vù bỗng nhiên cái kia chiến mã khí huyết đột nhiên bạo phát, ngay sau đó chiến xa bên trên vô tận phù văn lưu chuyển. Không tốt, bỗng nhiên Long Trần biến sắc, oanh một tiếng bạo hưởng, cái kia chiến xa ầm vang nổ tung. Chương 5823, Dạ Ma. Long Trần cả đời thấy qua vô số sóng gió, cũng đã gặp các loại âm độc chiêu số, nhưng là còn chưa bao giờ thấy qua dạng này. Lợi dụng tám thất liệt diễm chiến mã tinh huyết, dẫn nổ hoàng kim chiến xa bạo phát trong nháy mắt, hình thành cự đại trùng kích lực, quả thực hủy thiên diệt địa. Đừng nói là một đám thiên thánh. Liền xem như một đám thần hoàng trung kỳ cường giả, không có phòng bị phía dưới, cũng phải bị nổ thành tro bụi. Hết thảy phát sinh quá nhanh, quá đột nhiên, dù cho Long Trần cũng không nghĩ tới đối phương sẽ sử dụng loại này chiêu số, bởi vì nhìn đến liệt diễm chiến mã, lôi kéo hoàng kim chiến xa, bản năng nghĩ đến hoàng kim chiến xa bên trong ngồi là nhân vật nào. Ngay tại lúc bọn họ suy đoán mục đích của đối phương lúc, hoàng kim chiến xa cùng bọn hắn sánh vai cùng nhau, bỗng nhiên nổ tung, đây tuyệt đối là một kích trí mạng. Long Trần không lo được ẩn giấu thực lực, vừa muốn triệu hồi ra càng không đỉnh, đem mọi người bảo vệ, mà Hòe Vũ Sang lại giống như một đạo tia chớp, trực tiếp nhào về phía cái kia nổ tung chiến xa. Vù vù Hòe Vũ Sang hai tay kết ấn, tóc dài bay múa, sau lưng 13 đầu long mạch phun trào, tạo thành một cái kỳ dị đoàn, bức đồ án kia mới vừa xuất hiện, Hòe Vũ Sang trước người không gian, trong nháy mắt vặn vẹo. Tại không gian vặn vẹo trong nháy mắt, Long Trần rõ ràng cảm giác được không gian bị cắt đứt, cái kia hoàng kim chiến xa nổ tung hình ảnh, vậy mà biến đến một chút một chút. Thời gian pháp tắc. Long Trần giật nảy cả mình, Hòe Vũ Sang vậy mà cường đại đến, đụng chạm đến chưởng khống thời gian pháp tắc trình độ. Phải biết, cho dù là Long Trần, đến bây giờ cũng không có đụng chạm đến cái kia độ cao. Vù vù vặn vẹo không gian tạo thành một cái hộ thuẫn, vốn đến khủng bố như thế một kích, căn bản không kịp ngăn cản. Nhưng là Hòe Vũ Sang không chỉ bóp méo không gian, đồng thời cũng bóp méo thời gian, trì hoãn cái kia hoàng kim chiến xa nổ tung thời gian, cho mọi người thắng được thời gian quý giá, mà lúc này, mọi người cấp tốc lùi lại. Quanh một tê hiến N rổ vang rung trời, mọi người bị khủng bố cương phong tung bay, mọi người dưới chân lá cây, hóa thân hộ thuẫn, vì mọi người ngăn cản trùng kích, lá cây bị trực tiếp chấn vỡ, một đám bất tử Long Hòe nhất tộc các đệ tử, vẫn như cũ bị chấn động đến mắt nổi đom đóm, khó chịu muốn xê hết, lại không có thụ thương. Vũ Sang đại nhân, mọi người một tràng thốt lên, chỉ thấy Hòe Vũ Sang hai tay đã biến mất, nàng cho mọi người tranh thủ cơ hội, chính mình lại đã nhận lấy mạnh nhất trùng kích, khóe miệng có máu tươi tràn ra, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, sau lưng 13 đầu long mạch, cấp tốc ảm đạm xuống, khí tức của nàng, cũng lập tức uể oải lên, đi mau Hòe Vũ Sang sắc mặt tái nhợt, nhưng là ánh mắt vẫn như cũ sắc bén, nàng cảm giác có chút không ổn, công kích này là chăm chú tính kế, tuyệt đối không phải là trùng hợp, địch nhân nhất định liền tại phụ cận. Muốn đi, chớ vọng tưởng. Đúng lúc này, hư lạnh một tiếng truyền đến, trước sau trái phải, bốn phương tám hướng hư không nổ tung, vô tận thân ảnh, đem mọi người vây quanh, làm những người này xuất hiện, trùng thiên ma khí khuấy động, toàn bộ thế giới trong nháy mắt biến đến âm trầm, nhìn đến những bóng người này, Hòe Vũ Sang không khỏi biến sắc, nàng không nghĩ tới, lại bị một đám ma tộc cường giả theo dõi, bốn đại phương hướng, toàn bộ đều bị chặn, trừ phi bọn họ có thể phi thiên độn địa, nếu không hôm nay tuyệt không khả năng đào tẩu. Ma tộc, đây là muốn cùng chúng ta bất tử nhất tộc là địch sao? Hòe Vũ Sang lạnh lùng thốt. Ma tộc cường giả vô tận, chỉ là thần hoàng hậu kỳ cường giả, liền có vài chục người, mà lại nguyên một đám khí tức mạnh mẽ, uy áp kinh người, nhưng là Hòe Vũ Sang vẫn không có một tia sợ hãi. Một đám mồm còn hôi sữa, không biết trời cao đất rộng, hôm nay chỉ có thể coi là các ngươi xui xẻo. Một cái ma tộc lão giả, khóe miệng hiện ra một vệt âm trầm nụ cười, lộ ra một thanh răng vàng, xem ra âm u chí cực, chúng ta vô ý cùng bất tử nhất tộc là địch, bất quá, ta muốn tiến giai nhân hoàng, cần mượn mạng của các ngươi dùng một lát, không có cách nào chỉ có thể ra hạ sách này. Đúng lúc này, một thanh âm truyền đến, ngay sau đó vô số ma tộc các cường giả, nhường ra một cái thông đạo, ngay sau đó, 16 thất liệt diễm chiến mã, lôi kéo một khung to lớn hoàng kim chiến xa xuất hiện. Mà tại cái kia hoàng kim chiến xa đằng sau, còn theo mấy chục chiếc so với nó nhỏ một vòng hoàng kim chiến xa, cái kia nhỏ một vòng hoàng kim chiến xa, cùng tập kích các nàng hoàng kim chiến xa giống như đúc, phần phật hoàng kim chiến xa màn cửa xốc lên, một người mặc áo tím, đầu đội kim quang nam tử, xuất hiện tại chiến xa bên trên, làm đầu kia mang kim quang nam tử xuất hiện, tại chỗ ma tộc các cường giả, toàn bộ không mình hành lễ, trong đó cũng bao quát những cái kia thần hoàng sau cường giả. Hiển nhiên người này địa vị cực cao, Đêm Phong đại nhân, là tiểu nhân phát hiện bọn họ, nhưng là tốc độ của bọn hắn rất nhanh, mà lại cầm đầu người kia rất mạnh, tiểu nhân sợ bọn họ đào tẩu, cho nên tự bạo chiến xa, còn mời. Lúc này, một cái ma tộc tuổi trẻ cường giả, vượt qua đám người ra, vội vàng nói, ngươi làm rất tốt, tổn thất một khung hoàng kim chiến xa, lại có thể đổi đến nhiều như vậy tối đỉnh cấp Long Hòe thụ tâm, đây là ta thứ cần thiết nhất, quay đầu ta sẽ thật tốt khen thưởng ngươi. Đầu kia mang kim quang nam tử khẽ mỉm cười nói. Đa tạ đại nhân. Người kia nghe xong, nhất thời cuồng hỉ, bộ dáng kia hận không thể tiến lên cho cái kia kim quang nam tử đập mấy cái. Ngay tại nam tử tóc vàng kia nói chuyện thời khắc, Long Trần trong đám người liếc trộm nam tử này, chỉ thấy hắn hai lỗ tai nhọn, con ngươi hẹp dài, da mặt trắng nõn, trên đỉnh đầu, mọc lên hai cái đoạn giác, theo tướng mạo tới nói, vẫn là rất dễ nhìn, bất quá đang khi nói chuyện, lại lộ ra một thanh màu vàng sẫm răng, mà lại, khí tức trên thân, cũng mang theo đại địa chi lực. Một khắc này, Long Trần đột nhiên minh bạch, này một đám ma tộc, hẳn là thổ hệ người tu hành, có thể chưởng khống hậu thổ chi lực. Mà bọn họ chỗ lấy, không tiếc phải đắc tội bất tử nhất tộc, liền là muốn Hòe Vũ Sang đám người thụ tâm. Thổ hệ cường giả, nếu như lại có thể chưởng khống mộc chi lực, vậy thì đồng nghĩa với là như hổ thêm cánh. Mà lại, nghe khẩu khí của bọn hắn, là gia hỏa này một cái thủ hạ, phát hiện Hòe Vũ Sang bọn người, sau đó trong bóng tối triệu tập nhân thủ, sau cùng mới tự bạo chiến xa, đem bọn hắn lưu lại, không cho bọn hắn bất luận cái gì cơ hội đào tẩu. Xuất thủ tàn nhẫn nghiêm cẩn, phán đoán tinh chuẩn, mặc dù là địch nhân, nhưng là Long Trần vẫn như cũ cảm thấy, những người này là có đầu óc, cái kia gia hỏa, hiển nhiên nhìn ra Hòe Vũ Sang quá mạnh, không dốc hết vốn liếng, chưa hẳn có thể lưu được bọn họ, chưa xin chỉ thị, liền tự bạo trân quý như thế chiến xa, gia hỏa này thủ hạ, cũng là phi thường có bá lực. Phiền toái, chúng ta bị gài bẫy. Hòe Vũ Sang đối mọi người truyền âm nói, dù cho cường đại như nàng, bị nhiều cường giả như vậy vây quanh, hơn nữa còn bê kỵ tê hương tổn, lúc này cũng không nhìn được sắc mặt thay đổi. Các ngươi trốn không thoát, cam chịu số phận đi, tại chúng ta dạ ma nhất tộc vây quanh dưới, các ngươi bất tử Long Hòe nhất tộc đại địa độn thuật là vô hiệu, ngoan ngoãn giao ra thụ tâm, ta có thể tha các ngươi bất tử. Đầu kia mang vương miệng nam tử đứng tại hoàng kim chiến xa trên, ở trên cao nhìn xuống mọi người, dường như nhìn lấy con mồi của mình, khóe môi nhếch lên người thắng lợi mỉm cười. Chuyện ma quỷ của ngươi, ngươi cảm thấy sẽ có người tin sao? Nếu như sự kiện này nhường bất tử nhất tộc biết, các ngươi dạ ma nhất tộc đem như thế nào tiếp nhận bất tử nhất tộc nộ hỏa? Hòe Vũ Sang cười lạnh. Đã như vậy, vậy các ngươi liền đi xê hết đi, gặp Hoang Ngôn bị vạch trần, đầu kia mang vương miệng nam tử sắc mặt lạnh lẽo, vung tay lên, liền muốn hạ lệnh xuất thủ. Vù vù thế mà bàn tay của hắn vừa mới giơ lên, một bàn tay lớn nắm lấy một cục gạch. Đối với sau gáy của hắn hung hăng đánh ra, chương 5824, gió đêm lạnh. Quanh một tiếng bạo hưởng, Long Trần cục gạch cự ly này người cái ót không đủ ba tấc thời điểm, bỗng nhiên đỉnh đầu hắn kim quang rung động, tạo thành một đạo hộ thể thần quang, Long Trần cục gạch, đập vào hắn hộ thể thần trên ánh sáng. Một tiếng bạo hưởng, Long Trần trong tay phiên thiên ấn mãnh liệt rung động, kém chút bị chấn động đến rời tay bay ra, Long Trần không khỏi giật nảy cả mình. Phải biết phiên thiên ấn công kích, vô ảnh vô tung, lại còn là bị đối phương thần khí bắt được, bất quá dù cho cái kia kim quang kích hoạt lên phòng ngự, nhưng là nam tử kia vẫn như cũ bị Long Trần một cục gạch đập đến một cái lão đảo, kim quang đều bị chấn sai lệch, mà nam tử kia cũng bị chấn động đến mắt nổi đom đóm, cái óc cấp tóc sưng lên một cái bọc lớn. Muốn xê hết người kia bị đập một cục gạch, nhưng hắn thực lực cực kỳ mạnh mẽ, cơ hồ trong nháy mắt liền phản ứng lại, bàn tay lớn mở ra, thần văn vạn đạo. Đối với Long Trần vồ mạnh mà đến, ba thế mà hắn vừa mới xuất thủ, một cái hiện đầy tinh thần bàn tay lớn, hung hăng quất vào trên mặt của hắn, khoảng cách gần như thế, lại chiếm cứ ưu thế, Long Trần một cái bàn tay quất đến rắn rắn chắc chắc, bị một bàn tay quất đến hắn tại chỗ chuyển nửa vòng, suy không đợi người kia phân rõ đông nam tây bắc, Long Trần một tay dò ra, trên bàn tay bao trùm lấy vảy màu tím, móng tay như câu, thật sâu đâm vào người kia trong cổ, cùng lúc đó, cùng bạo long huyết chi lực cấp tốc bạo phát, vô tận long hình phù văn trong nháy mắt hiện đầy toàn thân của hắn, đem hắn một mực khóa lại. Các ngươi dám lên trước, ta liền bóp xê hết hắn, bỗng nhiên Long Trần một tiếng gào to, giống như kinh lôi nổ vang. Mười mấy cái thần hoàng hậu kỳ cường giả, đồng thời hướng Long Trần đánh tới, trong đó mấy người binh khí, cơ hồ đều muốn đâm chọc Long Trần trên thân. Vậy mà lúc này bọn họ vừa sợ vừa giận, lại không dám động đậy. Bởi vì lúc này đầu kia mang kim quang nam tử, đã rơi vào Long Trần trong tay. Mặc kệ là Hòe Vũ Sang bọn người, vẫn là dạ ma nhất tộc người, đều sợ ngây người, chẳng ai ngờ rằng, cái mới nhìn qua này không chút nào thu hút nhân tộc, lại có khủng bố như thế thủ đoạn, thả Phong Hàn đại nhân, nếu không. Một cái dạ ma nhất tộc thần hoàng hậu kỳ cường giả gầm thét, ba kết quả hắn còn chưa nói xong, Long Trần nắm lấy nam tử kia, một cái cất bước, vung tay lên, một tiếng bạo hưởng. Rắn rắn chắc chắc cho người kia một cái bạt tai mạnh, lão đăng, có gan liền động thủ, cùng lắm thì ta cùng gia hỏa này đồng quy vu tận chính là. Long Trần một tay nắm lấy nam tử kia, một tay chỉ cái kia bị rút một bạt tai lão giả, một bộ không có sợ hãi bộ dáng, ngươi. Lão giả kia chịu một bàn tay, trên mặt nhất thời xuất hiện một cái thật sâu dấu bàn tay, nửa bên mặt trong nháy mắt sưng lên cao, hắn tức giận đến răng đều muốn cắn nát, gắt gao nắm binh khí, cũng không dám xuất thủ. Long Trần mặt ngoài phách lối, vụng trộm lại vuốt một cái mồ hôi lạnh, cái này đầu đội kim quan gia hỏa, thực lực phi thường khủng bố, cũng không tại Hòe Vũ Sang phía dưới. Nếu như không phải xuất kỳ bất ý phía dưới khống chế hắn, hôm nay thật muốn nguy hiểm, bất quá theo gia hỏa này ra sân phương thức, liền biết thân phận của người này tuyệt đối không đơn giản, bắt lấy hắn, chẳng khác nào lấy được bảo mệnh phù. Mắt thấy Long Trần chế phục cái kia nam tử thần bí, Hòe Vũ Sang bọn người vừa mừng vừa sợ, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, tại thời khắc mấu chốt này, Long Trần vậy mà dựa vào thần binh cứu được mọi người. Thả hắn, ta có thể thả các ngươi rời đi. Lão giả kia cắn răng nói, nghe khẩu khí, có thể biết được lão giả này hẳn là nơi này thủ lĩnh, nếu không cũng không có tư cách nói lời như vậy. Ba lão giả kia nói xong, Long Trần phất tay một bàn tay quất vào đầu kia mang kim quang nam tử trên mặt, nam tử kia lúc này một cái mạng nắm tại Long Trần trong tay, ánh mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, cũng không dám có chút động tác. Bởi vì lúc trước cùng Long Trần giao thủ thời điểm, hắn đã không có triệu hoán dị tượng, cũng không có sử dụng long mạch, càng không có thiêu đốt tinh huyết. Xuất kỳ bất ý phía dưới, bị Long Trần lực lượng chỗ áp chế. Lúc này, hắn muốn phản kháng cũng đã chậm, yếu hại bị khống chế, nếu như hắn mưu toan phản kháng, Long Trần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể làm hắn thân tử đạo tiêu. Trong lòng của hắn tràn đầy phẫn nộ, chỉ có một thân tuyệt thế thần thông, nhưng bởi vì chủ quan, mà rơi vào tình cảnh như thế này, hắn đời này cái gì thời điểm nhận qua khuất nhục như vậy? Quả thực muốn điên rồi. Ngươi làm gì? Lão giả kia gặp Long Trần không đáp lời, ngược lại rút đầu kia mang kim quang nam tử, tức giận đến hắn nộ hống chấn thiên, tóc dài từng chiếc dựng thẳng, giống như phát cuồng sư tử. Ngươi cho ta là ngu ngốc, ta liền quất hắn, hoặc là cùng lão tử thật dễ nói chuyện, hoặc là liền động thủ, ta đồng quy vu tận cùng hắn tốt. Long Trần cười lạnh nói. Ta làm sao coi ngươi là ngu ngốc rồi, lão giả kia cả giận nói. Ta thả hắn, ngươi liền thả chúng ta rời đi. Dạng này cái rắm ngươi cho rằng ta sẽ tin. Không làm ta là ngu ngốc là cái gì? Long Trần khinh thường nói, đều thời đại nào, nếu như vậy, coi như lừa gạt tiểu hài tử cũng không có người tin a. Ngươi, lão giả kia vừa muốn ngụy biện, gặp Long Trần tay lại giơ lên, hắn không thể không đem còn lại mà nói nuốt xuống, vậy ngươi muốn thế nào? Phải biết, cái này đầu đội kim quang nam tử thế nhưng là dạ ma nhất tộc đại nhân vật, bằng không hắn loại cường giả cấp bậc này. Cũng sẽ không nhìn thấy hắn đều muốn cung cung kính kính hành lễ. Nhìn đến lão giả kia thái độ, Long Trần nhất thời an định tâm hoàn, thản nhiên nói, hắn nhìn về phía Hòe Vũ Sang, nói thế nào, dù sao nơi này Hòe Vũ Sang mới là thủ lĩnh, Long Trần còn chuẩn bị tại cây to này dưới hóng mát đâu, hắn nhất định phải biểu hiện ra tôn trọng Hòe Vũ Sang ý kiến. Nếu như không phải xuất kỳ bất ý bê kỵ tê hương, ta cũng không sợ bọn họ, chỉ cần muốn cho chúng ta tranh thủ khôi phục thời gian là được rồi. Món nợ này chúng ta chậm rãi cùng bọn hắn tính toán. Hòe Vũ Sang nói, Hòe Vũ Sang kiểu nói này, Long Trần nhất thời không còn gì để nói, lúc nói lời này, ngươi liền không thể cổng chúc người sao? Liền sẽ không cùng ta trong âm thầm truyền âm sao? Ngươi cứ như vậy, chúng ta tố cầu đều bị người ta phát hiện. Quả nhiên nghe được Hòe Vũ Sang mà nói, dạ ma nhất tộc các cường giả, đều ám thầm thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần gió đêm lạnh bất tử, tất cả đều dễ nói chuyện. Ta lấy dạ ma nhất tộc danh nghĩa thề. Lão giả kia vội vàng một mặt nghiêm nghị nói, thế mà không đợi hắn phát thệ, Long Trần một bàn tay quất vào kim quang nam tử trên mặt, lão giả kia nghiêm nghị sắc mặt, cấp tốc bắt đầu vặn vẹo, hắn giận dữ hét, ngươi đến cùng muốn làm gì? Đần độn, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng các ngươi ma tộc lời thề sao? Ngươi còn coi ta là ngu ngốc sao? Long Trần cười lạnh nói. Long Trần là ai? Dạng gì tràn diện chưa thấy qua? Đám người kia đều là thủ đoạn độc ác người, sự tình gì đều làm được, bọn họ lời thề quỷ cũng sẽ không tin tưởng. Vậy ngươi đến cùng muốn thế nào? Lão giả kia răng đều muốn cắn nát, thanh âm đều là từ trong hàm răng ra tới, bởi vì hắn nhìn đến gió đêm ánh mắt lạnh lùng bắt đầu trở nên đỏ như máu một mảnh, cấp tốc chập trùng, hắn gió đêm lạnh chịu không được loại khuất nhục này, cưỡng ép đột phá phong tỏa, muốn cùng gia hỏa này đồng quy vu tận. Người đó là cái gì ánh mắt? Không phục sao? Ba Long Trần nhìn trong tay gió đêm lạnh, phất tay cũng là một cái bạt tai mạnh, một khắc này, gió đêm lạnh toàn thân bỗng nhiên run rẩy, ngay sau đó một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Muốn xê hết làm thấy cảnh này, Dạ ma nhất tộc các cường giả trong nháy mắt điên rồi, đống giận phóng tới Long Trần. Chương 5825, ăn cướp. Từng. Mắt thấy dạ ma nhất tộc các cường giả cắn răng nghiến lợi xông lên, Long Trần mang theo dạ Phong Hàn thân thể, trong hư không ném một vòng, trực tiếp dùng hắn làm bia đỡ đạn. Tới tới tới, các ngươi nghĩ để hắn xên hết, liền cứ đi lên. Long Trần cười lạnh nói, Long Trần hành động này, đem vừa mới nhào lên dạ ma tộc các cường giả dọa đến lại lui ra ngoài, bất quá, Long Trần hành động này, lại đem Hòe Vũ Sang bọn người giật nảy mình, vừa muốn xuất thủ đến chi viện Long Trần. Trên thực tế, đây là dạ ma nhất tộc các cường giả thăm dò, bọn họ muốn nhìn một chút tại cực hạn áp lực dưới, Long Trần có phải hay không sẽ lộ ra sơ hở. Nếu như Long Trần lộ ra sơ hở, bọn họ liền sẽ mạo hiểm xuất thủ nghĩ cách cứu viện dạ Phong Hàn, đáng tiếc, bọn họ điểm ấy thủ đoạn, căn bản không thể gạt được Long Trần. Long Trần vung tay lên, dọa đến mọi người cấp tốc lùi lại, căn bản không dám tham công liều lĩnh, bởi vì dạ Phong Hàn địa vị vô cùng đặc thù, nếu như dạ Phong Hàn xê hết rồi, bọn họ những người này liền ai đều chớ nghĩ sống. Các ngươi bọn này ngu xuẩn, đều cút ngay cho ta. Đúng lúc này, hư không bên trong truyền đến dạ Phong Hàn linh hồn chi lực nộ hống, dạ Phong Hàn tiếng trống giận này, dọa đến dạ ma nhất tộc các cường giả run lẩy bẩy, gấp bận bịu lui ra ngoài, Long Trần chung quanh phương viên trăm dặm, không người dám vượt qua lôi trì nửa bước. Mà lúc này, Hòe Vũ Sang bọn người thừa cơ tới gần Long Trần, cùng Long Trần sóng vai đứng chung một chỗ. Hòe Vũ Sang mắt thấy Long Trần đã triệt để nắm trong tay cục thế, không khỏi yên lòng, nàng không nghĩ tới lần này, lại muốn dựa vào Long Trần vượt qua nguy cơ lần này, cho ta chút thời gian, để cho ta một lần nữa triệu hoán thần diệt chi chu. Hòe Vũ Sang đối Long Trần nói, không cần thiết. Long Trần lắc đầu, cứ như vậy nắm lấy dạ Phong Hàn nghênh ngang đi hướng chiếc kia to lớn chiến xa. Cái này chiến xa chính là dạ Phong Lạnh ngồi xe, cũng là nhiều hoàng kim chiến xa bên trong, nhất là to lớn hoa lệ. Khi thấy Long Trần đi hướng mình chiến xa, dạ Phong Hàn trong mắt tất cả đều là sát ý lạnh như băng, hắn linh hồn chi lực trung động, phát ra âm thanh, đây là ta dạ ma nhất tộc hoàng cấp ngồi xe, ngươi căn bản là không có cách khống chế. Dạ Phong Hàn đã nhìn ra, Long Trần chọn trúng hắn ngồi xe, không khỏi lên cơn giận dữ, trực tiếp nhượng Long Trần dẹp ý niệm này, Vũ Sang, giúp ta xử lý những thứ này chiến mã. Long Trần nói. Hòe Vũ Sang sững sờ, không biết Long Trần muốn làm gì, thế mà nàng chưa kịp xuất thủ, đã có người vượt lên trước thay nàng xuất thủ, phốc phốc phốc. Từng đạo gai gỗ đem những thứ này liệt diễm chiến mã mi tâm đâm xuyên, cường đại liệt diễm chiến mã. Thậm chí ngay cả ngăn cản hoặc là tránh né đều làm không được, cứ như vậy bị dê giết. Ngươi! Làm thấy cảnh này, dạ Phong Hàn tức giận đến kém chút ngất đi, hắn những thứ này liệt diễm chiến mã, cùng lúc trước Long Trần nhìn đến liệt diễm chiến mã khác biệt, bọn nó trân quý vô cùng, chính là hoàng thất biểu tượng. Bọn nó bản thân liền là cực kỳ khủng bố linh thú, thực lực có thể so với thần hoàng trung kỳ cường giả, mà trước đó những cái kia tự bạo liệt diễm chiến mã, không thể so sánh nổi. Nhưng là bọn nó bị dạ Phong Hàn trung hạ nô ấn, linh hồn của bọn chúng bị dạ Phong Hàn khống chế, dạ Phong Hàn bị chế, linh hồn bị áp chế, cho nên những thứ này liệt diễm chiến mã cũng bị áp chế. Long Trần chỉ cho phép hắn sử dụng cực kỳ yếu ớt linh hồn chi lực, đến tiến hành câu thông, nếu như không phải mệnh bị Long Trần nắm ở trong tay, hắn đã sớm đem Long Trần 18 đời tổ tông đều muốn mắng một lần. Mắt thấy 16 con liệt diễm chiến mã bê kỵ đê ánh dê riết, trong lòng của hắn đang rỉ máu. Lại vẫn cứ không thể làm gì, Hồ Long Trần sớm liền nhìn ra những thứ này liệt diễm chiến mã khủng bố, bất quá bọn nó càng khủng bố hơn, Long Trần liền càng vui vẻ, duỗi bàn tay, trực tiếp đem tê hi tê hệ của bọn nó thu nhập hỗn độn không gian, ném vào hắc thổ bên trong. Long Trần đi tới hoàng kim chiến xa phía trước, đại tay vịn hoàng kim chiến xa, một tiếng gào to, cái kia hoàng kim chiến xa rung lên bần bật, trực tiếp bị Long Trần thu nhập hỗn độn không gian. Phốc, làm hoàng kim chiến xa được thu vào hỗn độn không gian một khắc này, dạ Phong Hàn một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, cái này chiến xa chính là hắn bản mệnh thánh binh một trong. Long Trần lấy hỗn độn không gian lực lượng, bê cạo L được bôi ngoại trừ linh hồn của hắn ấn ký, dạ Phong Hàn linh hồn trong nháy mắt bị trọng thương. Hoàng kim chiến xa khí linh, lúc này ở lăn lộn khôn trong không gian rung lẩy bẩy, ở chỗ này, nó không chỉ muốn đối mặt hỗn độn không gian vô thượng thần uy, càng là thấy được càng khôn đỉnh. Cảm thụ được càng khôn đỉnh khí tức, dọa đến nó động cũng không dám động, tại bên ngoài, nó là tuyệt thế thần binh, nhưng là tại càng khôn đỉnh trước mặt, nó lại có vẻ như vậy nhỏ bé, thần phục ta, hoặc là xê hết. Long Trần hừ lạnh một tiếng, trực tiếp một đạo phù văn, ấn đi qua, đây là Long Trần linh hồn ấn ký, một khi bị hắn đánh lên ấn ký, hắn đem một lần nữa trở thành hoàng kim chủ nhân chiến xa. Mà cái kia hoàng kim chiến xa, căn bản không dám có bất kỳ kháng cự nào, đàng hoàng tùy ý Long Trần đem linh hồn phù văn, khắc ở trên người của nó, vù vù làm hoàng kim chiến xa xuất hiện lần nữa trên hư không lúc, nó đã đổi một cái chủ nhân mới, khi thấy hoàng kim chiến xa bên trên có Long Trần linh hồn khí tức, tất cả dạ ma nhất tộc các cường giả đều sợ ngây người. Không chỉ là bọn họ, thì liền Hòe Vũ Sang mấy người cũng đều thất kinh, bọn họ không nghĩ tới Long Trần lại còn kinh người như thế thủ đoạn. Đừng cản đường, càng đừng đuổi đuổi, một lúc lâu sau, ta sẽ đem gia hỏa này thả đi. Nhưng là nếu như các ngươi dám can đảm theo đuôi, hừ, vậy cũng đừng trách ta Long Trần lòng dạ độc ác. Long Trần hừ lạnh một tiếng, sau đó đối với Hòe Vũ Sang bọn người nháy mắt, Hòe Vũ Sang bọn người trực tiếp đi lên hoàng kim chiến xa, Long Trần liếc nhìn mọi người liếc một chút, áp lấy Dạ Phong Hàn đi hướng chiến xa. Hy vọng ngươi nói lời giữ lời, nếu không... Cái kia dạ ma nhất tộc thủ lĩnh khuôn mặt âm u nói. Ba Long Trần một bạt tai quất vào Dạ Phong Hàn trên mặt, sau đó ngoẹo đầu nói, ngươi nói cái gì, ta không nghe rõ, ngươi lặp lại lần nữa. Ngươi, cái kia dạ ma nhất tộc thủ lĩnh, tức giận đến tóc dài từng chiếc dựng thẳng, trong mắt đều muốn nổ tung, nhưng là sợ ném chuột vỡ bình, hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Gia hỏa này rất mạnh, nhưng là chúng ta Vũ Sang đại nhân mạnh hơn, ta biết hắn rơi trong tay của ta. Vô cùng không phục, Vũ Sang đại nhân sẽ cho hắn một cái công bình quyết đấu cơ hội, nhưng là nếu như các ngươi tự cho là thông minh, âm thầm theo dõi, hừ, các ngươi sẽ hại xê hết gia hỏa này. Long Trần lạnh lùng thốt, nói xong, cứ như vậy đè ép Dạ Phong Hàn đi lên hoàng kim chiến xa, làm tiến vào hoàng kim chiến xa, Long Trần kém chút một tiếng kinh hô. Trong chiến xa ẩn giấu đi giống như hoàng cung giống nhau cự đại không gian, trang trí đến kim bích huy hoàng, cái kia rộng lớn khí tức. Liền kiến thức rộng rãi Long Trần, cũng không khỏi cảm thán, gia hỏa này tốt sẽ hưởng thụ. Bất quá lúc này cũng không phải thưởng thức xa hoa chiến xa thời điểm, Long Trần trực tiếp thôi động hoàng kim chiến xa oanh minh bạo hưởng, vô tận thần văn sáng lên, kinh khủng uy áp quét sạch chư thiên. Làm khu động hoàng kim chiến xa thời điểm, Long Trần trong lòng không khỏi cuồng hỉ, hắn thế mới biết, cái này hoàng kim chiến xa là một kiện cái gì cấp bậc bảo bối, âm âm. Hoàng kim chiến xa rung động, hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, từ vô tận dạ ma nhất tộc cường giả hướng trên đỉnh đầu mau chóng đuổi theo. Mà dạ ma nhất tộc các cường giả, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn chiến xa thân ảnh biến mất, không có một điểm biện pháp nào. Nhân tộc đáng xê hết, hy vọng các ngươi nói lời giữ lời, nếu như các ngươi dê giết hắn, chúng ta dạ ma nhất tộc chắc chắn cùng các ngươi không xê hết không thôi. Nhìn lấy chiến xa rời đi phương hướng, cái kia dạ ma nhất tộc thủ lĩnh. Nghiến răng nghiến lợi, mặt mũi tràn đầy vẻ dữ tợn. Chương 5826, chơi đến rất hoa a. Âm âm. Hoàng kim chiến xa nghiền ép trời cao, khí thế vô biên, cuồng bạo uy áp, khiến vạn đạo oanh minh bạo hưởng, phách lối mà bá đạo. Một đường lên, có không ít thế lực vì thế mà choáng váng, nhưng không ai dám ra tay ngăn cản, bởi vì hoàng kim chiến xa uy áp quá dọa người, ai cũng không biết bên trong ngồi đấy là dạng gì tồn tại. Vạn nhất trêu chọc kinh khủng tồn tại, làm không cẩn thận muốn toàn quân bị diệt, cho nên, coi như một đường lên gặp phải không ít thế lực, thậm chí hoàng kim chiến xa trực tiếp phách lối theo đỉnh đầu bọn họ bay qua, đối phương cũng không có dám ra tay. Ha ha ha, cái này chiến xa soái a, hoàng kim chiến xa bên trong, bất tử nhất tộc các cường giả, hưng phấn mà kêu to, bọn họ chưa bao giờ thấy qua cường đại như thế mà xa hoa chiến xa. Trong chiến xa, không chỉ có cung điện, còn có hoa vườn. Tẩm cung, phía sau càng giả bộ hơn núi nước chảy, đình đài lâu cát, toàn bộ đều do hoàng kim chế tạo, thì liền cái kia lưu động nước, cũng là màu vàng. Bất tử nhất tộc các đệ tử, tiến vào cung điện về sau, cũng không khách khí, chạy tới chạy lui, liền cùng một đám chưa bao giờ thấy qua quen mặt hài tử đồng dạng, cầm lấy đồ vật chạy loạn, nhìn cái gì đều hiếm lạ. Long Trần, đây là cái quái gì, bịt mắt sao? Xem ra có chút lớn a. Một cái bất tử nhất tộc thiếu nữ. Mang theo một cái vật kỳ quái, chạy ra, che tại trên ánh mắt, lại không đúng lắm. Long Trần nhìn đến vật kia, không khỏi ngẩn ngơ, nhìn không được nhìn về phía trong tay Dạ Phong Hàn. Dạ Phong Hàn vốn là sắc mặt âm trầm, không nói một lời, nhưng nhìn đến vật kia, nhất thời khóe miệng co quắp một trận, trên trán nổi gân xanh. Long Trần, đây là cái gì a? Thiếu nữ kia gặp Long Trần không nói lời nào, coi là Long Trần không nghe thấy, lại hỏi một lần, khụ khụ, thứ này ta cũng không biết. Long Trần ho khan một chút nói. Thiếu nữ kia không khỏi nhíu mày, nhìn kỹ một hồi, bỗng nhiên hướng trước ngực đắp một cái, trên mặt nhất thời lộ ra một vệt vẻ chợt hiểu. Oa, dạ ma nhất tộc thật thông minh, vậy mà thiết kế ra y phục như thế. Thiếu nữ kia một mặt ngạc nhiên nói. Nói hưu nói vượng, cái kia là nhân tộc làm ra, cùng chúng ta dạ ma nhất tộc có quan hệ gì? Dạ Phong Hàn cũng nhìn không được nữa, giận dữ hét. Gạt người, nếu như là nhân tộc làm ra, Long Trần làm sao lại không biết? Thiếu nữ kia biểu môi nói, nhân tộc làm ra đồ vật, làm sao lại xuất hiện tại trên xe của ngươi? Long Trần hỏi ngược lại. Ta, dạ Phong Hàn nhất thời á khẩu không trả lời được, thứ này là hắn trong tẩm cung đồ vật, tại dạ ma nhất tộc bên trong, hắn mỗi ngày đều có thị nữ thị tẩm, hàng đêm phàn nàn, nhưng là lần này đi ra ngoài, nguy hiểm trùng điệp, hắn vì bảo tồn thể lực, đương nhiên sẽ không mang thị tẩm nữ tử, nhưng là trong tẩm cung, lại để lại rất nhiều thứ. Hắn không nghĩ tới, bất tử nhất tộc gia hỏa, liền cùng một đám nghịch ngợm tiểu hài tử một dạng, không có nửa điểm lễ phép, sau khi đến liền chạy loạn xoay loạn, không có một tia lễ nghĩa, cái này lại là cái gì? Lại một cái bất tử nhất tộc đệ tử, trong tay nắm lấy một cái nhỏ roi da, cái tay còn lại nắm một căn nến. Chơi rất hoa a, Long Trần nhìn không được nhìn về phía Dạ Phong Hàn, một mặt quái dị nói, Dạ Phong Hàn trong mắt đều muốn khí xanh, dứt khoát nhắm mắt lại. Lạnh lùng thốt, ngươi cũng coi là một cao thủ, hy vọng ngươi có thể nói lời giữ lời, không cần cho ta mang mũ cao, càng không cần cho ta chơi sáo lộ, ngươi nếu là thật đầy đủ thông minh, cũng không đến mức rơi xuống trong tay ta. Long Trần khinh thường nói, đó là bởi vì ngươi hèn hạ dùng âm chiêu. Dạ Phong Hàn cả giận nói. Ba ba ba, Long Trần vươn tay, vỗ nhẹ nhẹ vài cái Dạ Phong Hàn mặt, một mặt cổ quái nói, ngươi tốt xấu cũng coi là dạ ma nhất tộc cao thủ. Làm sao lời nói ra, như thế ấu trĩ? Là ai trước vô sĩ? Các ngươi đánh lén chúng ta có tính hay không vô sĩ? Lấy nhiều khi ít có tính hay không vô sĩ? Lấy lớn hát kiếp nhỏ có tính hay không vô sĩ? Dạ Phong Hàn vừa sợ vừa giận, hắn cắn răng nói, ngươi nếu là cái nam nhân, liền cùng ta một đối một công bình quyết đấu. Ngu ngốc, các ngươi trước đó chiếm cứ ưu thế tuyệt đối thời điểm, ngươi làm sao không tới một đôi một đâu? Tại sao muốn hạ lệnh trực tiếp vây công chúng ta? Đi, đừng lải nhải, lại lải nhải, vạn nhất chọc giận ta, ta tính khí tới, làm không cẩn thận sẽ trực tiếp làm thịt ngươi. Long Trần thản nhiên nói, gia hỏa này thực lực tuy mạnh, bất quá vẫn như cũ là một cái bông hoa trong nhà ấm, lời nói ra, vô cùng ấu trĩ, Long Trần lười nhác cùng hắn nói chuyện, thậm chí Long Trần đều chẳng muốn hỏi thăm lai lịch của hắn, bởi vì căn bản không cần phải vậy, hắn đang đợi Hòe Vũ Sang khôi phục, vù vù một lúc lâu sau. Toàn bộ chiến xa có chút chấn động một cái, Hòe Vũ Sang quanh thân thần quang tán đi, nàng lúc này, lại khôi phục đỉnh phong trạng thái. Không thể không nói, bất tử nhất tộc khôi phục năng lực là kinh người, cái kia hoàng kim chiến xa đột nhiên tự bạo, Hòe Vũ Sang không kịp thi triển thuật pháp thần thông, chỉ có thể lấy bản nguyên chi lực để ngăn cản, cho nên một kích kia thương tới nàng bản nguyên. Nếu như là nhân tộc B thì T hương tới bản nguyên chi lực, vậy thì phiền toái, ít nhất phải tu dưỡng cái 10 ngày nửa tháng. Thậm chí nửa năm lâu mới có thể khôi phục, tìm một chỗ đem hắn thả đi, ta bất tử Long Hòe nhất tộc, không phải nói chuyện không tính người. Hòe Vũ Sang nói, nghe được Hòe Vũ Sang mà nói, Dạ Phong Hàn trong ánh mắt hiện ra một vệt vẻ ngoan lệ, mặc dù lóe lên liền biến mất, nhưng là muốn giấu giếm được Long Trần, là không thể nào. Long Trần lắc lắc đầu nói, người này một khi thả, tất nhiên sẽ lập tức phản cắn chúng ta, ta đề nghị vẫn là dê kiết hắn. Nghe được Long Trần lời nói, Dạ Phong Hàn sắc mặt thay đổi, không thể, chúng ta bất tử Long Hòe nhất tộc danh tiếng quan trọng hơn. Hòe Vũ Sang không khỏi cau mày nói, hiển nhiên nàng căn bản nhìn không ra, Long Trần là đang cố ý hù dọa Dạ Phong Hàn, người này là ta bắt, dê viết cũng là ta động thủ, cùng bất tử Long Hòe nhất tộc có quan hệ gì? Long Trần hỏi ngược lại. Cái này, Hòe Vũ Sang nhất thời nghẹn lời, có vẻ như Long Trần lời nói tựa hồ không cách nào phản bác. Làm sao không quan hệ, các ngươi đều là một đám, bội bạc sự tình làm, bất tử Long Hòe vĩnh viễn cũng đừng hòng rửa sạch cái này vết bẩn. Dạ Phong Hàn hét lớn, ba một bạc tai quất vào Dạ Phong Hàn trên mặt, Long Trần cả giận nói, ta nhường ngươi nói chuyện rồi hả? Ngươi! Dạ Phong Hàn giận dữ. Không chỉ mạnh miệng, còn dám trừng mắt. Ba ba ba, Long Trần đưa tay cũng là mười mấy cái miệng rộng quất tới, đùng đùng không dứt một trận bạo hưởng, Dạ Phong Hàn khuôn mặt này, trực tiếp bị rút thành đầu heo, khóe miệng cũng nứt ra, máu tươi chảy ròng. Long Trần, thả hắn đi, coi như là ta van ngươi. Mặc dù Long Trần lời nói không thể phản bác, nhưng là chuyện này quan hệ đến bất tử Long Hoè nhất tộc danh dự, nàng không thể không cẩn thận. Trên thực tế, Long Trần cũng không có ý định dê giết gia hỏa này, nhưng là gia hỏa này từ đầu tới đuôi, một bộ ngưu bức ầm ầm bộ dáng, Long Trần tâm lý khó chịu, làm sao cũng muốn đánh một trận hả giận. Hắn biết bất tử Long Hoè nhất tộc người, đều là xê hết đầu óc, không hiểu biến báo, cũng không có trông cậy vào Hoè Vũ Sang sẽ nghe chính mình. Hoàng Kim chiến xa chậm dần, tại một chỗ trong hoang mạc dừng lại, tất cả mọi người đi ra chiến xa, Long Trần mang theo Dạ Phong Hàn, một chân đá vào cái mông của hắn trên, một tiếng bạo hưởng, Dạ Phong Hàn như là sao băng bay ra ngoài. Oanh làm thoát ly Long Trần trói buộc, Dạ Phong Hàn toàn thân khí tức bạo phát, một cổ có thể so với thần hoàng hậu kỳ cường giả ma khí bay lên. Một đám đáng xê hết sâu kiến, xê hết hết cho ta đi. Một khắc này, Dạ Phong Hàn nộ hống, vang vọng thiên khung, sát ý vô biên bao trùm càn khôn. Chương 5827, Hoè Vũ Sang vs Dạ Phong Hàn. Lúc mà Dạ Phong lạnh thoát ly Long Trần chưởng khống, trực tiếp bạo phát ra toàn bộ lực lượng, 13 đầu long mạch lưu chuyển, huyết khí trùng thiên, cường đại uy áp, đem Long Trần Hoàng Kim chiến xa thổi đến không ngừng lui lại. Cương phong như đao, cắt đứt thiên khung, cái kia cảnh tượng cực kỳ kinh người. Mọi người rốt cục thấy được vị này dạ ma nhất tộc đỉnh cấp cường giả khủng bố. Trước đó, hắn bởi vì chủ quan, rơi vào Long Trần trong tay, hắn hôm nay như rồng về biển lớn, trong nháy mắt biến đến dương nanh múa vuốt lên. Long Trần ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, hôm nay, ta người đầu tiên dê tiết ngươi. Dạ Phong Hàn nộ hống, bàn tay lớn bỗng nhiên mở ra, Long Trần chỗ không gian nổ tung, một cái bàn tay vô hình đối với Long Trần nắm tới. Quanh thế mà bàn tay to kia vừa mới hình thành, liền ầm vang nổ tung. Một cái thân ảnh yếu điệu hiện lên, chính là Hoè Vũ Sang. Nàng đứng tại Long Trần trước mặt, tóc dài bay múa, quần áo lưu động, nhìn lấy Dạ Phong Hàn lạnh lùng thốt, Dạ Phong Hàn, chúng ta đã hoàn thành trước đó hứa hẹn, thả ngươi rời đi. Nếu như ngươi còn không biết tốt xấu, tự tìm đường xê ra hết, đến lúc đó đừng oán trời trách đất. Tiện nhân im miệng, hôm nay các ngươi tất cả mọi người phải xê ra hết, Dạ Phong Hàn nộ hống, bàn tay lớn mở ra. Một thanh màu vàng sẫm chiến kích xuất hiện tại trong tay, cái kia chiến kích vừa xuất hiện, hung mãnh sát ý quét sạch càn khôn, đã ngươi chấp mê bất ngộ, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Mắt thấy Dạ Phong Hàn không biết điều, còn há miệng mắng chửi người, Hoè Vũ Sang tính khí cho dù tốt, cũng không nhịn được, quanh sau lưng 13 đầu thiên mạch long khí hiện lên, ngay sau đó đại thụ mở ra thiên khung, đó là nàng dị tượng, bất quá đại thụ vừa mới xuất hiện, lại vội nhanh thu nhỏ, theo nó thu nhỏ. Giữa thiên địa thiên đạo chi lực, bị cấp tốc áp súc, sau cùng cái kia đại thụ hư ảnh, cùng Hoè Vũ Sang bản thân dung hợp. Âm âm, làm dung hợp dị tượng trong nháy mắt, Hoè Vũ Sang khí tức trong nháy mắt nở rộ, một cổ cùng bạo uy áp, đem Long Trần tính cả hắn Hoàng Kim chiến xa lần nữa đẩy ra thật xa. Hoàng Kim chiến xa tự mang thần quan kết giới, đều bị nàng khí tức kinh khủng, chấn động đến không ngừng rung rẩy. Xê hết Dạ Phong Hàn nộ hống, chân đạp hư không. Người giống như một đạo tia chớp, trong nháy mắt vọt tới Hoè Vũ Sang trước mặt, chiến kích xuyên thủng hư không, đối với Hoè Vũ Sang mãnh liệt đâm mà đến. Vù vù Hoè Vũ Sang hừ lạnh một tiếng, tay trái mở ra, một đạo vân gỗ hộ thuẫn xuất hiện, trực tiếp cùng hộ thuẫn cản trở chiến kích một kích. Châu chấu đá xe, không biết lượng sức, mắt thấy Hoè Vũ Sang vậy mà lấy một mặt nho nhỏ bằng gỗ hộ thuẫn, ngăn cản chính mình chiến kích, quát lạnh một tiếng, Hoàng Kim chiến kích mãnh liệt đâm. Quanh xong khi chiến kích đâm vào hộ thuẫn phía trên lúc, cái kia vốn là đường kính ba thước hộ thuẫn, vậy mà cấp tốc tăng vọt, trong nháy mắt che đậy thiên khung, mà lại theo Dạ Phong Hàn lực lượng phóng thích, nó còn đang không ngừng mà sinh trưởng. Cái gì? Dạ Phong Hàn biến sắc, cái kia hộ thuẫn lực lượng, vậy mà có thể căn cứ lực lượng của hắn mà biến hóa, kinh khủng nhất là, hắn cảm giác lực lượng của mình, lại bị cái kia hộ thuẫn hấp thu, cho nên mới biến đến thật lớn như thế, quanh bỗng nhiên. Dạ Phong Hàn dưới chân đại nổ tung, vô số lớn bằng cánh tay cành, giống như quái mãng giống nhau xông ra, đối với hắn cấp tốc cuốn quanh mà đến, hết thảy tới quá nhanh, Dạ Phong Hàn còn đắm chìm trong Hoè Vũ Sang kỳ dị thần thông bên trong, chờ phản ứng lại thời điểm, vô tận cành, giống như dây lụa đồng dạng, cuốn lên hai chân của hắn, không tốt Dạ Phong Hàn biến sắc, trên chân phù văn hiện lên, bạo hưởng chấn thiên, cái kia cuốn quanh ở chân hắn trên cành, ầm vang sụp đổ. Thế mà hắn vừa mới chấn vỡ trên chân cành, vô tận cành, đã đem hắn trùng điệp bao khỏa. Đúng lúc này, cái kia che trời cự thuẫn cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng tại Hòe Vũ Sang trong tay, co lại thành một căn dài đến hơn một trượng trường mâu. Cái kia bằng gỗ trường mâu, toàn thân đen nhánh, phía trên vô tận phù văn lấp lóe, sắc bén gai nhọn, hàn quang lưu chuyển, khiến người nhìn mà phát cơ hờ kiếp. Làm cái kia bằng gỗ trường mâu vừa xuất hiện, Long Trần nhất thời phát hiện, Hòe Vũ Sang quanh thân không gian bắt đầu cấp tốc lưu chuyển, biến đến có chút vặn vẹo. Thật mạnh thần thông, đem Dạ Phong Hàn nhất kích chi lực đều hấp thu, cũng phong ấn tại thanh này bằng gỗ trường mâu bên trong, đầy đủ gia hỏa này uống một hồ. Long Trần trong lòng không khỏi thầm khen, Hòe Vũ Sang không chỉ thực lực cường đại, mà lại đối lực lượng chưởng khống năng lực cũng phi thường cường đại, phản ứng tốc độ cũng nhanh, đúng là một cái cao thủ chân chính. Tiểu Phong tử, cẩn thận a, nàng muốn đâm ngươi mông con mắt rồi. Long Trần làm bộ kêu to, vù vù. Long Trần vừa mới kêu xong, Hòe Vũ Sang trong tay cái kia thanh đen nhánh trường mâu, giống như một đạo tia chớp màu đen, xuyên hơn vạn dặm hư không, trong nháy mắt đến Dạ Phong Hàn trước mặt. Mà đêm lúc này Phong Hàn, chính đang cực lực thoát khỏi cái kia cành dây dưa, căn bản không cần Long Trần nhắc nhở, hắn cũng cảm nhận được cái kia khiến linh hồn hắn run rẩy khóa chặt, oanh đen nhánh trường mâu, nhanh như thiểm điện, cơ hồ vừa mới thoát ly Hòe Vũ Sang tay, đã đến Dạ Phong Hàn trước mặt, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, Dạ Phong Hàn chung quanh cành bị chấn thành bột mịn, cương phong khuấy động bên trong, một cái thân ảnh chật vật bay ra, người kia chính là Dạ Phong Lạnh. Đêm lúc này Phong Hàn, quần áo sụp đổ, lộ ra bên trong hoàng kim chiến giáp, vừa mới hắn sử dụng chiến kích ngăn cản, nhưng là Hòe Vũ Sang một kích kia quá mạnh, không chỉ ẩn chứa Dạ Phong Hàn lực lượng, cũng gia nhập nàng lực lượng của mình. Phốc, Dạ Phong Hàn bỗng nhiên một ngụm máu tươi cuồn bắn ra, mặc dù hắn có chiến giáp giúp đỡ ngăn cản bộ phận lực lượng, nhưng là vẫn như cũ bị xê hấn tê thương. Tiểu Phong tử, đừng đánh nữa, ngươi xem một chút ngươi đều kéo máu, tiếp tục đánh xuống, ngươi sẽ bị đê tánh xê hết. Long Trần hảo tâm nhắc nhở, Dạ Phong Hàn quả thực muốn bị giận điên lên, gầm lên giận dữ, mà huyết thiêu đốt, chiến kích phía trên lóe ra ngọn lửa màu đỏ. Vù vù, Dạ Phong Hàn giống như nhiên huyết ác ma, vừa sải bước ra, bởi vì tốc độ quá nhanh, hư không bên trong nổi lên một chuỗi dài huyễn ảnh, gia hỏa này phẫn nộ phía dưới, bắt đầu liều mạng. Trên thực tế, nếu như hắn đầy đủ lý trí, nên trực tiếp rời đi, bởi vì Long Trần bắt hắn lại thời điểm, lấy cùng bạo long huyết chi lực, khóa lại kinh mạch của hắn, áp chế linh hồn của hắn. Trên thực tế, khi đó hắn đã thụ thương, hắn lúc này, nhiều nhất chỉ có thể sử dụng tám thành lực lượng mà thôi, nhưng là hắn hôm nay nhận được vô cùng nhục nhã, làm sao có thể nhịn được khẩu khí này, ta nhìn ngươi còn thế nào mượn lực. Dạ Phong Hàn nộ hống, mà huyết thiêu đốt dưới, lực lượng của hắn như là bền chắc như thép. Hòe Vũ Sang trước đó chiêu số vô dụng. Chẳng lẽ ta sẽ chỉ mượn lực sao? Ngươi quá coi thường người. Hòe Vũ Sang cười lạnh, tay ngọc mở ra, vậy mà trực tiếp tay không chụp vào Dạ Phong Hàn chiến kích, động tác này, triệt để đem Dạ Phong Hàn cho chọc giận, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân huyết mạch chi lực, trong nháy mắt tràn vào trường thương bên trong. Ngu ngốc thấy cảnh này, Long Trần không khỏi biểu môi một cái, nếu như là hắn, chỉ cần né qua một chiêu này, một cái tát mạnh quất tới, tuyệt đối có thể rút bạo hắn nửa cái đầu, bởi vì Dạ Phong Hàn đem tất cả lực lượng đều đặt ở chiến kích phía trên, mà lại ép tới cũng quá sớm, chỉ cần Hòe Vũ Sang biến chiêu, hắn hẳn phải xê hết không nghi ngờ. Quanh thế mà nhường Long Trần giật mình là, Hòe Vũ Sang cũng không có thay đổi chiêu, tay trái hung hăng đập vào cái kia chiến kích phía trên, nàng một cánh tay, tính cả nửa người ầm vang bạo vỡ đi ra. Ha ha ha, xê hết. Mắt thấy Hòe Vũ Sang dưới sự khinh thường bị thiệt lớn, Dạ Phong Hàn cuồng cười một tiếng, chiến kích ngang vung, hung hăng nện ở Hòe Vũ Sang trên thân. Phốc, Hòe Vũ Sang thân thể ầm vang sụp đổ thành bột mịn, thế mà Hòe Vũ Sang thân thể sụp đổ trong nháy mắt, một thanh gai gỗ theo Dạ Phong Hàn sau lưng hung hăng đem hắn đâm xuyên. Sau đó một cái khác Hòe Vũ Sang xuất hiện ở Dạ Phong Hàn sau lưng, nàng lạnh lùng thốt, tiếp đó, xê hết chính là ngươi. Chương 5828, đến. Quả nhiên Long Trần thấy cảnh này, trong lòng không khỏi âm thầm gật đầu, cái này Dạ Phong Hàn tuy mạnh, nhưng là chiến đấu kinh nghiệm rõ ràng không đủ. Hòe Vũ Sang ngay từ đầu tay không đón đỡ một kích này lúc, dùng là chân thân, cũng xác thực bị chấn nát nửa người. Nhưng khi Dạ Phong Hàn cảm ở trên người nàng thời điểm, Hòe Vũ Sang thân thể, đã là phân thân. Mặc dù Long Trần cũng không nhìn ra nàng là như thế nào hoán đổi, nhưng khi Hòe Vũ Sang sinh mệnh chi lực, cấp tốc suy yếu lúc, Long Trần liền cảm giác được. Mà Dạ Phong Hàn thằng ngu này, còn tưởng rằng một kích này đã thương nặng Hòe Vũ Sang, thừa dịp nàng trọng thương, một kích đem nàng diệt sát, không có chút nào nghĩ đến Hòe Vũ Sang sẽ sử dụng một chiêu này. Đối với thụ yêu tới nói, bọn họ bẩm sinh liền có một loại thay hình đổi vị thiên phú, mà bất tử nhất tộc đối với một chiêu này, càng là có thể vận dụng đến cực hạn, có thể Dạ Phong Hàn gia hỏa này, vậy mà không biết. Dạ Phong Hàn thân thể bị xuyên thủng, hắn hoàng kim chiến giáp, đều không có bảo vệ tốt cái kia sắc bén gai nhọn, đồng dạng bị xuyên thủng, có thể thấy được Hòe Vũ Sang một kích này, hạng gì bưu hãn. Oanh, bỗng nhiên Dạ Phong Hàn trên người hoàng kim chiến giáp ầm vang nổ tung, màu vàng thần huy lưu chuyển, Dạ Phong Hàn thân ảnh vậy mà trong nháy mắt biến mất. Ve sầu thoát xác, Hòe Vũ Sang giật nảy cả mình, Dạ Phong Hàn hoàng kim chiến giáp, rõ ràng đã bị xuyên thủng, lại còn có thể thi triển thần thông. Long Trần cẩn thận, ngay tại Hòe Vũ Sang tay cầm thần mộc trường thương, lấy trường thương phía trên VSM cáo, tìm kiếm Dạ Phong Hàn vị trí lúc, bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Giết không được nàng, ta liền trước hết giết. Bỗng nhiên Long Trần trước người không gian vặn vẹo, máu me khắp người Dạ Phong Hàn xuất hiện, hắn nghiến răng nghiến lợi, giống như bê kỵ tê hương giả thú. Ba thế mà nói còn chưa dứt lời, binh khí cũng không có vung ra, Long Trần tay phải liền xoay tròn, hung hăng một bàn tay tát trên mặt của hắn. Dạ Phong Hàn bị Long Trần một bàn tay quất đến bay rớt ra ngoài, trên không trung giống như con thoi bay múa, trong nháy mắt xoay tròn trăm ngàn lần, chờ hắn ổn định thân hình. Một trận trời đất quay cuồng. Nôn. Dạ Phong Hàn trực tiếp chuyển nôn, trên không trung nôn ra một trận, vốn là Hòe Vũ Sang đã hai tay kết ấn, trong hai tay, sinh mệnh chi hỏa thiêu đốt, chuẩn bị nghĩ cách cứu viện Long Trần, kết quả, lại xuất hiện tình cảnh này, nhân tộc đáng xê hết. Ngươi vậy mà như thế nhục nhã tại ta. Dạ Phong Hàn hai mắt phun lửa, trong tay hắn chiến kích chỉ Long Trần, vù vù đột nhiên, cái kia chiến kích giống như một đạo thiểm điện, vậy mà thoát ly Dạ Phong Hàn hai tay, trong khoảnh khắc đã đến Long Trần trước mặt. Một chiêu này cực kỳ cổ quái, Dạ Phong Hàn vậy mà lấy chính mình vì cung, lấy chiến kích làm tiễn. Vốn là Long Trần cùng Dạ Phong Hàn khoảng cách đã rất xa, trung gian lại có Hòe Vũ Sang cái này cường giả khủng bố tại. Nếu như Dạ Phong Hàn hơi có chút đầu óc, liền không cần phải lại ra tay, mà chính là trực tiếp rời đi. Nhưng là gia hỏa này, nuốt không trôi bị Long Trần liên tục nhục nhã khẩu khí này, lấy ma huyết dẫn động chiến kích chi lực, đột thi sát chiêu, Hòe Vũ Sang liền cứu viện cơ hội đều không có. Kinh khủng nhất là, chiến kích phía trên vô tận phù văn thiêu đốt, lại là lấy tê trừ ép các phương thức công kích. Một khi chiến kích bị dẫn bạo, không chỉ riêng Long Trần muốn xê hết. Nó hắn bất tử Long Hòe nhất tộc cường giả, sợ rằng cũng phải cùng theo một lúc hủy diệt, một khắc này, Hòe Vũ Sang đại hận, nhưng là đã không kịp. Oanh, cái kia chiến kích đi tới Long Trần trước mặt, ầm vang nổ tung, hư không vặn vẹo, vô tận đại đạo phù văn bay múa, to lớn cây nắm lên không, lạnh thấu xương cương phong quét sạch bát hoang. Ha ha ha, ti tiện nhân tộc, đây chính là ngươi nhục nhã vĩ đại. Dạ Phong Hàn cười ha ha. Thế mà tiếng cười của hắn bỗng nhiên đình chỉ, dường như bị một đao trảm gãy mất đồng dạng, bởi vì đầy trời thần quang tán đi, bên trong lộ ra Long Trần đám người thân ảnh, Long Trần chính nhàn nhạt nhìn lấy hắn, dường như nhìn ngu ngốc một dạng. Tại Long Trần đám người chung quanh, màn ánh sáng màu vàng ống lưu chuyển, chồng chất, đem bọn hắn một mực hộ ở trong đó, thần tráo kim chung. Làm sao có thể? Dạ Phong Hàn vừa sợ vừa giận, trên mặt tất cả đều là không dám tin thần sắc. Thần tráo kim chung, chính là cái này hoàng kim chiến xa phòng ngự mạnh nhất chiêu số, chỉ có hắn lấy bản mệnh tinh huyết chi lực thôi động, mới có thể khiến cho hoàng kim chiến xa sử dụng một chiêu này. Bởi vì một chiêu này, đối với hoàng kim chiến xa mà nói, tiêu hao rất lớn, nó đơn giản không chịu vận dụng một chiêu này. Thế mà Long Trần đã không phải Dạ Ma nhất tộc người, cũng không có lấy tinh huyết hiến tế, vậy mà nhường hoàng kim chiến xa sử dụng một chiêu này, Dạ Phong Hàn quả thực muốn tức điên, đáng xê hết ngu xuẩn đồ vật. Mắt thấy Long Trần lợi dụng hoàng kim chiến xa chặn một kích này, Hòe Vũ Sang một trái tim rốt cục buông ra, nàng hai mắt hàm sát, hai tay ấn pháp biến đổi, oanh một tiếng bạo hưởng, phương viên trăm vạn dặm đại nổ tung, vô tận gai gỗ xuyên không mà lên, đem toàn bộ thế giới phong tỏa. Hòe Vũ Sang lúc này thật sự nổi giận, trước đó nàng không có ý định dê giết Dạ Phong Hàn, bởi vì ở chỗ này dê giết hắn, cơ hồ chẳng khác nào là bất tử Long Hòe nhất tộc thất tín. Mặc dù Dạ Phong Hàn là tự tìm đường xê hết, trách không được người khác, nhưng là việc quan hệ bất tử Long Hòe nhất tộc danh tiếng, Hòe Vũ Sang không thể không cẩn thận, Kết quả nàng chú ý cẩn thận, kém chút hại xê hết nhiều người như vậy, nếu như không phải Long Trần Hoàng Kim chiến xa, nàng không dám tưởng tượng kết quả kia. Âm âm, vạn đạo trong tê hiến n cổ vang, thiên địa bị phong tỏa, nhưng Dạ Phong Hàn lại không có chút nào hoảng, hắn cắn răng nói, bất tử Long Hoè nhất tộc, nhân tộc đáng xê hết, các ngươi chờ đó cho ta, lần sau gặp mặt, tất để ngươi nhóm muốn sống không được, muốn xê hết không xong. Không cần chờ lần sau, lần này, ta để ngươi xê hết không có chỗ chôn. Hoè Vũ Sang gầm thét. Muốn dê giết ta, nằm mộng đi thôi. Muốn không phải Long Trần cái này gia súc, làm hại ta bê kỵ tê hương, ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi sao? Lần tiếp theo, ta sẽ để cho các ngươi kiến thức một chút, Dạ Ma nhất tộc thực lực chân chính. Vù vù Dạ Phong Hàn nói xong, hai tay kết ấn, đỉnh đầu hắn vầng sáng màu vàng ống phát sáng, ánh sáng thần thánh vàng ống rủ xuống, đem hắn trùng điệp bao khỏa, đúng lúc này, thân thể của hắn bắt đầu biến đến mờ đi. Hô hô hô. Vô tận gai gỗ theo thân thể của hắn xuyên qua, lại không đả thương được hắn, hắn lúc này đã là một đạo huyễn ảnh. Chờ đó cho ta, giữa thiên địa quanh quẩn Dạ Phong Hàn cười lạnh, mà bản thân hắn cũng đã biến mất, Hoè Vũ Sang phong thiên tỏa địa công kích, vậy mà không cách nào đem hắn lưu lại. Thằng nhãi con, muốn không phải là không muốn bại lộ thực lực, lão tử sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là hối hận. Trơ mắt nhìn Dạ Phong Hàn biến mất, Long Trần trong lòng một trận khó chịu, ngay tại vừa mới. Long Trần kém chút muốn xuất động càng không đỉnh, đem hắn hộ thể thần quan chấn vỡ, dạng này hắn liền chạy không được, nhưng là vì như thế một cái tên ngu xuẩn, bại lộ thực lực rất không đáng, chỉ có thể trơ mắt nhìn gia hỏa này phách lối mà chạy mất. Hoè Vũ Sang mặt âm trầm đi tới bên người mọi người, hiển nhiên đối với mình quyết định biện pháp sai lầm, kém chút hại xê hết mọi người sự tình, trong nội tâm nàng cực kỳ khó chịu, mặc dù bi kịch không có ủ thành, nhưng là nàng vẫn như cũ cảm thấy thật sâu tự trách. Lần này may mắn mà có ngươi, cảm ơn ngươi. Hoè Vũ Sang nhìn lấy Long Trần, một mặt ấy nấy nói. Nói chỗ nào lời nói, nếu như không phải là bởi vì ta, các ngươi cũng sẽ không sớm xuất phát, không nói trước xuất phát, lại thế nào lại gặp những người này. Hết thảy đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, ngươi nói những thứ này nữa, nhưng là để cho ta có chút không đất dung thân. Long Trần cười nói, cùng thì nội tâm cũng đang nghĩ, mẹ nó, lão tử làm sao lại xui xẻo như vậy. Đi ra ngoài không phải gặp phải phá sự, cũng là gặp phải phá người. Nghe được Long Trần nói như vậy, Hoè Vũ Sang nhất thời tâm lý dễ chịu rất nhiều, phải biết, nàng nhiệm vụ lần này, cũng là hộ tống Long Trần đến bất tử yêu sâm, nếu như Long Trần đã xảy ra chuyện gì, nàng liền không có cách nào hướng lão tộc trưởng bàn giao. Dạ Phong Hàn trốn, mọi người đạp vào Hoàng Kim chiến xa, Long Trần thao túng Hoàng Kim chiến xa, lấy tốc độ nhanh nhất mau chóng đuổi theo, không thể lại cùng lũ ngu xuẩn dây dưa. Nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới bất tử yêu sâm. Long Trần thầm nghĩ trong lòng, Hoàng Kim chiến xa gào thét oanh minh, thần uy khuấy động, không nhìn tất cả cường giả, lấy kiêu ngạo nhất bá đạo nhất khí thế tiến lên. Như vậy, dẫn đến vô số cường giả ghé mắt, nhưng không ai tiến lên khiêu khích, liên tục chạy như bay rồng rã nửa tháng, bỗng nhiên phía trước toàn bộ thế giới đều đen lại, chậm dần tốc độ, phía trước cũng là bất tử yêu sâm địa bàn. Lúc này Hoè Vũ Sang kích động nói, chương 5829, nguy cơ. Phía trước, ánh sáng dần dần biến tối, phản phất có một loại lực lượng thần bí, đem giữa thiên địa chỉ cho hấp thu. Lúc này, bất tử Long Hoè nhất tộc các cường giả, cũng đều biến đến kích động lên, nguyên một đám trong mắt tất cả đều là vẻ cuồng nhiệt, bởi vì bọn hắn biết, lập tức liền muốn gặp mặt bất tử nhất tộc đế tộc, loại kia nhiệt liệt lòng trung thành, kích động khiến thân thể của bọn hắn kìm lòng không được run rẩy lên. Nhìn đến bất tử Long Hoè nhất tộc kích động cùng cuồng nhiệt, Long Trần trong lòng không khỏi cảm động, loại này hào tin tưởng vô điều kiện cùng sùng bái, có lẽ, tại nhân tộc bên trong, vĩnh viễn sẽ không xuất hiện a. Bất quá, rất nhanh Long Trần trong đầu, nổi lên Tô Ngọc chờ tứ phương liên minh cường giả thân ảnh, nghĩ đến bọn họ, Long Trần nhất thời trên mặt hiện ra một vệt nụ cười, ai nói người tộc không có chân thật nhất tình cảm? Bọn họ không phải liền là sao? Một lần gặp gỡ, liền có thể đem mạng của mình giao cho người khác, loại này tình hoài cùng bá lực, chủng tộc khác có thể làm được sao? Nghĩ tới đây, Long Trần trong lòng khổ sở cảm xúc, quét sạch sành sanh, trong nhân tộc vẫn là có vô số đáng tin cậy, đáng giá phó thác tồn tại, chỉ bất quá, tìm tới bọn họ, có chút khó khăn mà thôi. Có lẽ, Long Trần cùng Long Huyết quân đoàn cũng không cô độc, chỉ bất quá, muốn tìm được cùng chung chí hướng chiến hữu, cần thời gian nhất định, Vù vù hoàng kim chiến xa tại Long Trần khống chế dưới, chậm chậm lại, cuối cùng mọi người toàn bộ đi xuống chiến xa. Trên thực tế nơi này vừa mới đến bất tử yêu sâm bên ngoài, khoảng cách chân chính bất tử yêu sâm, còn có khoảng cách rất xa. Nhưng là dựa theo Hòe Vũ Sang thuyết pháp, bọn họ phải dùng bước chân, đi đo đạt bất tử yêu sâm mỗi một tấc đất, để bày tỏ đạt bọn họ đối mảnh này thần thánh thổ địa thành kính cùng sùng bái. Long Trần không thể không đem hoàng kim chiến xa thu lại, bất quá lần này, Long Trần cũng không có đưa nó thu nhập hỗn độn không gian, mà chính là thu nhập linh hồn không gian. Hoàng kim chiến xa chính là một kiện chiến đấu hình thành lũy chiến xa, dùng cho đi đường tiêu hao không ít năng lượng, nhất là đối với hoàng kim chiến xa khí linh tới nói, thiêu đốt bản nguyên về sau, cần bổ sung mới được. Mà đối với khí linh tới nói, Long Trần linh hồn chi lực cũng là tốt nhất chất dinh dưỡng, sẽ nhanh chóng bổ sung nó bản nguyên. Chờ nó bản nguyên chi lực đủ cường đại thời điểm, liền có thể bổ sung chiến xa tiêu hao, dùng hoàng kim chiến xa ở vào trạng thái mạnh nhất. Bất quá, cái này hoàng kim chiến xa chính là cường đại kim thuộc tính thần binh, Long Trần cũng không phải là kim hệ cường giả, nếu không, cái này hoàng kim chiến xa đem sẽ trở thành một kiện thuận buồm xuôi gió thần binh. Trên thực tế, Long Trần cầm tới hoàng kim chiến xa thời điểm, trước tiên liền nghĩ đến Bạch Thi Thi, chuẩn bị xuống lần lúc gặp mặt, trực tiếp đem hoàng kim chiến xa đưa cho nàng, cái này hoàng kim chiến xa ở trong tay nàng, mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất. Theo mọi người một đường hướng về phía trước, trước phương không gian càng ngày càng mờ, kỳ dị sinh mệnh ba động, càng ngày càng mãnh liệt. Long Trần trong lòng rung lên, tại cảm giác của hắn dưới, mặc kệ là trên bầu trời, vẫn là phía dưới mặt đất, xuất hiện năng lượng kỳ dị đang chảy, Long Trần dường như đi vào song trọng không gian trong khe hẹp, thật là khủng cơ hờ kiếp sinh mệnh năng lượng. Long Trần trong lòng không khỏi ngạc nhiên, nguồn năng lượng kỳ lạ đó, là một loại sinh mệnh ba động, vô thanh vô tức, vô tung vô ảnh, nhưng là Long Trần lại có thể cảm giác được nó tồn tại. Long Trần tại bất tử Long Hoè nhất tộc, gặp qua bọn họ mẫu thụ, thế mà cái kia mẫu thụ sinh mệnh phạm vi, chỉ cực hạn tại nó tán cây cùng rễ cây phạm vi bao phủ. Thế nhưng là nơi này sinh mệnh chi lực, mênh mông vô biên, loại kia khí tức dày nặng, không phải Long Hoè nhất tộc mẫu thụ. Liền phản phất dòng sông gặp mênh mông biển lớn, cả hai ở giữa chênh lệch, không cách nào cân nhắc. Cái này là cấp bậc gì lực lượng, là đế cấp sao? Long Trần trong lòng toát ra vô số nghi vấn, đây là thuần túy sinh mệnh chi lực, không cách nào dùng uy áp để cân nhắc nó, nhưng là sinh mệnh chi lực lớn đến tình trạng như thế, thần hoàng hậu kỳ cường giả, tại trước mặt nó, cũng như sâu kiến giống nhau nhỏ bé. Theo mọi người một đường hướng về phía trước ánh sáng càng ngày càng mờ. Mà cái kia sinh mệnh chi khí, lại càng phát ra nồng đậm, kỳ quái, chúng ta đã dần dần bước vào bất tử yêu sâm địa giới, làm sao không thấy Minh Liễu nhất tộc người đâu. Có người nhìn không được nói, mọi người đã đi tiếp hai canh giờ, giữa thiên địa sinh mệnh chi khí, càng lúc càng nồng nặc, đồng thời thuộc về bất tử nhất tộc khí tức, bắt đầu biến đến sôi trào mãnh liệt lên. Nếu như là ngoại tộc, đi tới nơi này, nhất định sẽ dừng bước lại, bởi vì lúc này bọn họ chạy tới bất tử yêu sâm đại môn bên ngoài. Nếu như không có bất tử yêu sâm cho phép, tiếp tục tiến lên, liền là một loại mạo phạm. Nhưng là mọi người đã càn giới, lại vẫn không có nhìn thấy bất tử Minh Liễu nhất tộc cường giả, Hòe Vũ Sang đám người sắc mặt biến đến âm tình bất định. Cái này không phù hợp lễ thường một màn, khiến Hòe Vũ Sang cảm thấy có chút bất an, lúc này không lo được lễ phép, Hòe Vũ Sang tăng tốc bước chân, mang theo mọi người hướng về phía trước cấp tốc chạy đi, lại chạy thời gian một nén nhang, vẫn không có một tia động tĩnh. Giữa thiên địa yên tĩnh có chút đáng sợ, hơi thở ngưng trọng, ép tới người có chút lên không nổi khí. Hòe Vũ Sang bỗng nhiên nhắm mắt lại, hai tay kết ấn, mi tâm hiện ra một cái đồ án kỳ dị, bỗng nhiên Hòe Vũ Sang biến sắc, có người ngoài đặt chân bất tử yêu sâm. Hòe Vũ Sang vận dụng bất tử nhất tộc lực cảm giác, nàng trong nháy mắt đánh hơi được ngoại tộc khí tức, bất quá bất tử yêu sâm phạm vi quá lớn, hắn ngoại trừ cảm giác được ngoại tộc khí tức bên ngoài, cũng không có cái khác có giá trị thu hoạch. Không cần phải gấp, thiên địa pháp tắc ổn định, bất tử chi khí bình hòa, nói rõ cũng không có phát sinh xê hiến tê tranh, có lẽ là khách tới. Long Trần gặp Hòe Vũ Sang có chút luống cuống, mở lời an ủi nói. Một đường lên, Hòe Vũ Sang một mực biểu hiện vô cùng trầm ổn trấn định, rất có phong độ đại tướng, cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, cảm nhận được ngoại tộc khí tức, đầu tiên nghĩ đến là địch nhân xâm lấn, nghe được Long Trần kiểu nói này, nhất thời tỉnh táo rất nhiều. Nếu như là khách tới, không cần phải liền thủ vệ đều rút lui a. Một cái bất tử Long Hoè nhất tộc cường giả nhìn không được nói. Có lẽ là ác khách đi. Long Trần nói, theo bất tử nhất tộc triệt hồi thủ vệ trạng thái đến xem, người đến nhất định không tốt, nếu không cũng sẽ không để bất tử minh liễu nhất tộc trận địa sẵn sàng đón quân địch, đừng quản nhiều như vậy, nhanh đi nhìn xem. Hoè Vũ Sang có chút lo lắng, thân là bất tử minh liễu nhất tộc hộ vệ thần tộc, tuyệt đối không cho phép có người thương tổn bất tử minh liễu nhất tộc, nếu không mở hoàng kim chiến xa đi. Có người nói, bởi vì hoàng kim chiến xa nhanh nhất. Không được, vạn nhất gây nên hiểu lầm, tưởng rằng ngoại tộc xâm lấn, vậy thì phiền toái. Hoè Vũ Sang lắc lắc đầu nói, dù sao đã đến bất tử minh liễu nhất tộc địa giới, mà lại không gian ba động vô cùng bình hòa, không có chiến đấu dấu hiệu, bọn họ không cần thiết mạo hiểm. Mọi người cấp tốc tiến lên, phía trước càng ngày càng mờ, bầu trời đã là u ám một mảnh, tiếp tục tiến lên, hư không bên trên, ẩn ẩn thấy được cành liễu đang nhẹ nhàng lắc lư. Khi thấy cành liễu, Hoè Vũ Sang nhất thời thở dài một hơi, ào ào quỳ rạp xuống đất, đối với hư không đi một cái cực kỳ cổ lão mà trang trọng lễ tiết, sau đó mới đứng dậy tiếp tục tiến lên, Long Trần ngẩng đầu nhìn lên trời, ẩn ẩn có thể thấy được ống ánh sáng long lanh cành liễu, theo bầu trời phía trên rủ xuống, xanh nhạt lá liễu trên, treo ống ánh giọt sương, mỗi một giọt giọt sương phía trên, đều ẩn chứa vô cùng sinh mệnh lực. Một giọt sương châu bên trong, dường như ẩn chứa mênh mông biển lớn giống nhau năng lượng. Bỗng nhiên một giọt nước rơi vào Long Trần bọn người đỉnh đầu, vù vù bỗng nhiên không gian vặn vẹo, làm ánh mắt khôi phục thời điểm, Long Trần, Hoè Vũ Sang đám người đã xuất hiện ở một tòa trên quảng trường, khi thấy trên quảng trường cảnh tượng, lòng của bọn hắn, trong nháy mắt nắm chặt đi lên.